Chương 4240, U Quang Điện sứ giả. U Quang Điện chủ, muốn theo Dược Tông mua sắm 50 khỏa tịch phàm đan cùng 50 khỏa tiên nhiết đan. Sơ nghe, số lượng tựa hồ cũng không nhiều, nhưng là, nếu như mua chính là tịch phàm đan cùng tiên nhiết đan, số này lượng tựu phi thường dọa người rồi. Tại cảnh ngôn đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên trước khi, Dược Tông ngay tại hướng U Quang Điện chờ đỉnh tiêm thế lực cung ứng tiên nhiết đan. Nhưng mà, Dược Tông có thể cung ứng tiên nhiết đan số lượng cũng không nhiều. Tất cả đỉnh tiêm thế lực đều có một cái hạn ngạch. Nhất là tại biên Dũ Tông chủ về sau, Dược Tông bên kia đối với tiên niết đan luyện chế đình chỉ, có thể cung ứng từng cái đỉnh tiêm thế lực tiên niết đan số lượng thì càng thiếu đi. Chỗ cung ứng tiên niết đan cũng lúc trước tồn kho dự trữ. Điện chủ, 50 khỏa tịch phàm đan cùng 50 khỏa tiên niết đan, cái kia cảnh ngôn có thể đáp ứng bán không? Yết Đoán đại đế khẽ nhíu mày nói ra. Ha ha, U Quang điện chủ lần nữa phát ra tiếng cười. Cảnh ngôn tông chủ nếu là đã đáp ứng, cái kia mọi chuyện đều tốt nói, thừa nhận hắn cái này tông chủ thân phận, cũng không phải là không thể được. Nếu như hắn cự tuyệt, U Quang điện chủ không có nói tiếp xuống dưới, nhưng trên mặt biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Lần này nhằm vào Dược Tông động tác, làm cho U Quang điện quả thực tổn thất không nhỏ. Vốn là nhằm vào khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên một ít bố cục, đều không thể tránh khỏi bị đánh loạn. Có thể nói, bởi vì lần này hành động thất bại, lại để cho U Quang Điện chủ khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên độ khó lại biến lớn hơn rất nhiều, hắn cách Lộc Sinh Hỗn Nguyên Hỗn Nguyên chi chủ khoảng cách lại kéo xa. U Quang Điện chủ, xác thực là thật không ngờ, cảnh ngôn còn trẻ như vậy một cái người tu hành, có thể đem Dược Tông thế cục cho ổn định lại. Ta hiểu được, điện chủ, ta đây lập tức tự xuất phát trước khi hướng Dược Tông gặp cảnh ngôn. Yết Đoán đại đế hướng U Quang Điện chủ chắp tay, rồi sau đó đã đi ra đại điện. Dược Tông thế cục ổn định về sau, ngoại bộ thế lực các loại mở ám cũng tùy theo dần dần dẹp loạn. Tại Dược Tông ở vào dung chuyển hỗn nguyên bên trong lúc, có rất nhiều thế lực đều có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, Dược Tông tựu là một khối cực lớn vô cùng thịt mỡ. Mà khi Dược Tông ổn định lại, bọn hắn muốn gặm một ngụm có thể tựu khó khăn. Dược Tông ảnh hưởng cùng thực lực mạnh, mà ngay cả U Quang Điện cũng không dám đối với hắn động cường, chớ đừng nói chi là mặt khác thế lực rồi. Cho nên, cùng Dược Tông có hợp tác quan hệ thế lực, trên cơ bản đều ngậm miệng lại, không hề đưa ra muốn kết thúc hợp tác. Đối mặt một cái ổn định Dược Tông, như đình chỉ cùng Dược Tông hợp tác, cái kia cho bọn hắn mà nói tổn thất chỉ biết càng lớn. Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, chỉ có một Dược Tông. Nhưng mà, Dược Tông cục diện mặc dù tạm thời ổn định lại, nhưng cần phải xử lý sự tình hay là rất nhiều. Cảnh ngôn cái này tông chủ, cũng dị thường công việc lưu bù lên. Tại mới điều lệ chế độ chấp hành trong quá trình, đại lượng vấn đề cùng quản lý bên trên lỗ thủng bị phát hiện. Những vấn đề này cùng lỗ thủng đều cần nguyên một đám giải quyết. Trừ tông chủ cảnh ngôn bận rộn bên ngoài, cực chiến đường đường chủ đồng dạng là ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hắn hiện tại còn tạm thời quản lý hình phạt đường. Thỉnh thoảng có xúc phạm tông môn luật pháp thành viên bị điều tra ra, sau đó bị giam giữ đến cô khấp phong chờ đợi thẩm phán. Cực chiến đường đường chủ thật sự có chút bận tâm, cô khấp phong bên trên nhà giam có thể hay không đủ dùng. Một ngày này, cảnh ngôn tại Diệu Thủ Đường cùng Diệu Thủ Đường đường chủ thương lượng như thế nào tăng lên luyện đan hiệu suất. Chính đàm luận ở bên trong, một gã Diệu Thủ Đường quản sự đi đến. Tông chủ đại nhân, đường chủ đại nhân, người này Diệu Thủ Đường quản sự hướng hai người chào. Chuyện gì? Diệu Thủ Đường đường chủ mở miệng hỏi. Có U Quang Điện sứ giả đã đến. Quản sự nói ra, là Yết Đoán đại đế. A, Diệu Thủ Đường đường chủ ánh mắt hơi đổi. Lập tức, Diệu Thủ Đường đường chủ đối với cái kia quản sự khoát tay áo. Quản sự lui ra khỏi phòng. Yết Đoán đại đế, cảnh ngôn nhìn về phía Diệu Thủ Đường đường chủ. Tông chủ, cái này Yết Đoán đại đế, là U Quang Điện đại tổng quản, cũng là U Quang Điện chủ tín nhiệm nhất người. U Quang Điện từ trên xuống dưới sự vụ, vị này Yết Đoán đại đế đều có quyền lực hỏi đến. Có thể nói, Yết Đoán đại đế, tựu là U Quang Điện đệ nhân vật số 2. Hắn cái lúc này đến chúng ta Dược Tông, cầu kiến tông chủ ngươi, nhất định là U Quang Điện chủ tự mình thụ ý. Chỉ sợ là mang theo mục đích đến, Diệu Thủ Đường đường chủ nói ra. Cảnh ngôn cười lạnh cười nói, Dược Tông lần này không có sụp đổ, U Quang Điện chủ nhất định rất thất vọng a. Xem, gấp gáp như vậy tự phái người đến, Yết Đoán đại đế việc này, đại biểu cho U Quang Điện chủ. Tông chủ nếu không phải thấy vậy người, chỉ sợ không được. Diệu Thủ Đường đường chủ nói ra, cách nhìn, vì sao không thấy? Cảnh ngôn khoát tay áo nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn còn muốn làm gì? Tốt rồi, ta cái này đi gặp một lần vị này Yết Đoán đại đế. Cảnh ngôn đứng người lên nói ra. Cảnh ngôn cũng không có cố ý gạt lấy Yết Đoán đại đế không thấy. Theo Diệu Thủ Đường đi ra về sau, cảnh ngôn liền đi tông môn tiếp khách phong. theo U Quang Điện mà đến Yết Đoán Đại Đế, lúc này đang tại tiếp khách trên đỉnh chờ. Tại Cảnh Ngôn đạt được tin tức này lúc, Dược Thần Điện ba vị trưởng thượng cũng đã nhận được tương quan tin tức. Yết Đoán Đại Đế đại biểu chính là U Quang Điện chủ, cho nên không thể khinh thị. U Quang Điện là hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên, thực lực thế lực cường đại nhất. U Quang Điện chủ là một sáu duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, là hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong thế lực mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại Đế. Đồng thời, U Quang Điện hay là Lộc Sinh Hỗn Nguyên kẻ quản lý. Cho nên, ba vị trưởng thượng biết rõ U Quang Điện sứ giả đã đến về sau, cũng đều lập tức cẩn thận. Ba vị trưởng thượng thậm chí lúc này ra Dược Thần Điện, cũng đi tới tiếp khách trên đỉnh. Bởi vì, U Quang Điện sứ giả đã đến thời gian điểm so sánh đặc thù, ba vị trưởng thượng cũng lo lắng, tông chủ Cảnh Ngôn cùng U Quang Điện sứ giả Yết Đoán Đại Đế khởi cái gì xung đột. Cảnh Ngôn biết rõ lần này Dược Tông dung chuyển phía sau màn thôi thủ rất có thể là U Quang Điện, ba vị trưởng thượng tự nhiên cũng biết điểm này. Bọn hắn, tự là lo lắng Cảnh Ngôn tông chủ nén không được lửa giận, cùng U Quang Điện sứ giả vạch mặt. Tiến vào tiếp khách phòng một cái phòng, Cảnh Ngôn tự chứng kiến một người trung niên tướng mạo mặc trường bào màu xám nam tử ngồi ở chỗ kia. Đương Cảnh Ngôn đi vào phòng, người này nam tử chậm rãi đứng người lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chắc là Dược Tông Cảnh Ngôn tông chủ a. Yết Đoán Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, vừa cười vừa nói. Trước đó lần thứ nhất U Quang Điện chủ đến Dược Tông lúc, Yết Đoán Đại Đế cũng không cùng nhau đến đây, cho nên lần này, là Yết Đoán Đại Đế lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn. Đồng dạng, Cảnh Ngôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Yết Đoán Đại Đế. Đúng là bản thân, Cảnh Ngôn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, gật gật đầu tiếp tục nói, các hạ là U Quang Điện Đại Tổng Quản Yết Đoán Đại Đế. Yết Đoán, bái kiến Cảnh Ngôn tông chủ. Yết Đoán Đại Đế hướng Cảnh Ngôn chắp tay, thái độ bên trên coi như khách khí. Dù sao, Cảnh Ngôn không cũng chỉ có Dược Tông tông chủ thân phận, hay là một gã nam duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Cái kia Quang Lộc Đại Đế, Đế Vương Quang Lộc Đại Đế đều thua ở Cảnh Ngôn tông chủ trong tay. Yết Đoán Đại Đế không cần đa lễ, mời ngồi. Cảnh Ngôn đưa tay thỉnh đối phương ngồi xuống. Cảnh Ngôn tông chủ thỉnh, Yết Đoán Đại Đế đáp lại nói. Chương 4241, xác định muốn như thế. Hai người nhập tọa, Yết Đoán Đại Đế cũng không lập tức tự hướng Cảnh Ngôn cho thấy lần này đại biểu U Quang Điện đến Dược Tông mục đích, mà là nói đi một tí lời ong tiếng ve, tự là chúc mừng Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông tông chủ cái này một loại tràng diện lời nói. Mà Cảnh Ngôn cũng không muốn tại Yết Đoán Đại Đế trên người lãng phí quá nhiều thời gian, hắn bể bộn nhiều việc. Yết Đoán Đại Đế, ngươi lần này tới ta Dược Tông, đại biểu chính là U Quang Điện. Cho nên, kính xin ngươi nói cho ta biết, U Quang Điện chủ đối với Dược Tông có cái gì phân phó. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Yết Đoán Đại Đế cười khẽ một tiếng. Trầm ngâm bên trong, hắn mở miệng nói ra, tông chủ thỉnh chớ sốt ruột. Ta việc này, xác thực mang theo U Quang Điện chủ ý chí. Yết Đoán Đại Đế cười nhìn xem Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nheo mắt lại, chằm chằm vào Yết Đoán Đại Đế. Trong phòng, nhất thời lâm vào trầm tĩnh bên trong, một lát sau, Già Nguyệt trưởng thượng chờ ba vị Dược Tông trưởng thượng tiến vào. Cảnh Ngôn cùng Yết Đoán Đại Đế đều đứng dậy đón chào. Mọi người giúp nhau chào về sau, lần nữa nhập tọa. Đương ba vị trưởng thượng đã đến về sau, Yết Đoán Đại Đế tinh khí thần rõ ràng xuất hiện biến hóa. Hắn biểu hiện ra cung kính hữu lễ, nhưng nội tại nhưng lại có cường thế ý tứ hàm xúc. Hắn đại biểu là U Quang Điện, ba vị trưởng thượng, Cảnh Ngôn tông chủ, ta lần này tới đến Dược Tông là thụ U Quang Điện chủ chi mệnh. Ta U Quang Điện muốn hướng Dược Tông mua sắm một đám tịch phàm đan cùng tiên niết đan. Lúc này đây, Yết Đoán Đại Đế vừa mới mở miệng, tự nói ra mục đích của chuyến này. Mà vừa rồi hắn cùng với Cảnh Ngôn ngồi ở chỗ này cũng có không tính toán ngắn ngủi thời gian, lại cái gì cũng chưa nói. Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười như trước, chỉ là trong lòng lạnh ý nhưng lại nồng đậm rất nhiều. Rất rõ ràng, cái này Yết Đoán Đại Đế, tự là cố ý đang đợi ba vị trưởng thượng đã đến về sau, mới cho thấy mục đích của hắn. Nếu như ba vị trưởng thượng còn chưa tới, hắn chỉ sợ hay là hội tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Yết Đoán Đại Đế trong lòng là cái gì nghĩ cách, không cần nhiều lời. Ta mặc dù đảm nhiệm Dược Tông tông chủ thời gian còn không dài, nhưng là hiểu rõ đến một ít tin tức. Về tiên niết đan đối ngoại cung ứng số định mức, hình như là có quy tắc. Nếu ta không có nhớ lầm, U Quang Điện hướng Dược Tông mua sắm tiên niết đan thời gian còn chưa tới. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, tông chủ nói không sai. U Quang Điện hướng chúng ta Dược Tông mua sắm tiên niết đan thời gian xác thực còn chưa tới. Già Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, tại Cảnh Ngôn tông chủ tiền nhiệm trước khi một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, Dược Tông hướng U Quang Điện cung ứng tiên niết đan số lượng đều rất ít. U Quang Điện cũng biết, là vì Dược Tông tông chủ ghế trống, không người nào có thể luyện chế tiên niết đan, cho nên đối với này lý giải. Hôm nay Cảnh Ngôn tông chủ tiền nhiệm, tiên niết đan có thể tiếp tục luyện chế, lẽ ra tăng lớn đối với U Quang Điện tiên niết đan cung ứng rồi. Yết đoán đại đế đạo, Cảnh Ngôn lúc này lắc đầu nói ra, như tiên niết đan như vậy tiên đan, tất cả đại đỉnh cấp thế lực nhu cầu đều rất lớn. Mặc dù muốn sửa đổi đan dược cung ứng hạn ngạch, cũng cần tất cả thế lực ngồi cùng một chỗ cộng đồng thương lượng. Dược Tông không thể trực tiếp gia tăng đối với U Quang Điện đan dược cung ứng, càng không thể chỉ gia tăng đối với U Quang Điện đan dược cung ứng. Giao Nguyệt trưởng thượng ba người liếc nhau một cái, không nói gì. Hiện tại, Dược Tông người nói chuyện là Cảnh Ngôn Tông chủ, việc này cũng có thể hoàn toàn do Cảnh Ngôn Tông chủ phụ trách xử lý. Yết đoán đại đế nhìn ba vị trưởng thượng, gặp ba người đều không nói lời nào, hắn mày nhíu lại thoáng một phát. Rồi sau đó, hắn lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, Tông chủ, nếu như Dược Tông có thể thỏa mãn U Quang Điện chỗ đưa ra nho nhỏ yêu cầu. Như vậy, Dược Tông tự có thể có được U Quang Điện ủng hộ. Ý tứ của những lời này tự là cho thấy, như Cảnh Ngôn đã đáp ứng U Quang Điện chủ yêu cầu, U Quang Điện chủ sẽ gặp ủng hộ Cảnh Ngôn ngồi vững vàng Dược Tông Tông chủ vị. Cảnh Ngôn cười cười, tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Cảnh Ngôn nhìn về phía ba vị trưởng thượng nói, ba vị trưởng thượng, các ngươi cho rằng đâu? Giao Nguyệt trưởng thượng ba người, hiện tại hy vọng nhất đúng là Dược Tông ổn định phát triển. Ba người bọn họ, khẳng định thì không muốn thấy Dược Tông cùng U Quang Điện trở mặt, càng không muốn chứng kiến Dược Tông cùng U Quang Điện vạch mặt. Tông chủ, U Quang Điện yêu cầu nhiều mua sắm một ít tiên niết đan, cũng là có thể. Dĩ vãng, U Quang Điện đối với Dược Tông, xác thực cũng cung cấp rất nhiều trợ giúp cùng ủng hộ. Giao Nguyệt trưởng thượng chậm chạp thanh âm nói ra, ân, Cảnh Ngôn lên tiếng, Yết đoán đại đế ánh mắt sáng ngời, khóe miệng có chút giơ lên. Ha ha, mặc dù là Dược Tông, tại U Quang Điện trước mặt, cái kia cũng không khỏi không rụt lại a. Yết đoán đại đế, U Quang Điện lần này, muốn mua sắm bao nhiêu tiên niết đan? Cảnh Ngôn hướng Yết đoán đại đế đặt câu hỏi, Cảnh Ngôn tông chủ, qua đi, Dược Tông chỉ có thể luyện chế hỗn nguyên bốn đan bên trong tiên niết đan, cho nên U Quang Điện cũng chỉ có thể theo Dược Tông mua sắm tiên niết đan. Hiện tại không giống với lúc trước, tông chủ ngươi không chỉ có thể luyện chế tiên niết đan, còn có thể luyện chế tịch phàm đan. Cho nên, trừ tiên niết đan bên ngoài, U Quang Điện còn muốn mua tịch phàm đan. U Quang Điện chủ đưa ra, hướng Dược Tông mua sắm 50 khỏa tịch phàm đan cùng 50 khỏa tiên niết đan. Tiên niết đan giá cả, cùng trước kia đồng dạng, tịch phàm đan giá cả, chúng ta có thể hiện tại tự thương lượng. Yết đoán đại đế tiếng cười nói ra, trong lời nói lộ ra tự tin. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, ba vị trưởng thượng, thần sắc cũng bỗng nhiên biến đổi. U Quang Điện chủ yêu cầu này, không khỏi hơi quá đáng. Không chỉ có muốn tiên niết đan, còn muốn tịch phàm đan. Hơn nữa, còn thoáng cái tự phân biệt muốn 50 khỏa. Ba vị trưởng thượng trong nội tâm, cũng không khỏi sinh ra tức giận. Ha ha ha, U Quang Điện chủ, thực hội hay nói giỡn. Cảnh Ngôn ngưng mắt cười nói, tịch phàm đan, Dược Tông tạm thời cũng không có ý định đối ngoại bán. Về phần tiên niết đan, cũng không có khả năng thoáng cái bán 50 khỏa cho U Quang Điện. Cảnh Ngôn tông chủ, người trước không cần vội vã cự tuyệt. Ta cũng biết, số lượng là có chút nhiều hơn, nhưng U Quang Điện chủ, tin tưởng Cảnh Ngôn tông chủ ngươi luyện đan năng lực. U Quang Điện, có thể cho nhiều Cảnh Ngôn tông chủ ngươi nhiều một ít thời gian. Yết đoán đại đế nói ra, cho nhiều ta một ít thời gian. Yết đoán đại đế, ngươi chỉ sợ là đang nói mơ à. U Quang Điện, chẳng lẽ là đem Dược Tông cho rằng chính mình dưới trướng một cái tiểu ngành. Cảnh Ngôn ngữ khí đã hoàn toàn lạnh xuống. Tốt rồi, ngươi trở về chuyển cáo U Quang Điện chủ, Dược Tông sẽ không nhiều bán tiên niết đan cho hắn. Tịch phàm đan, một khỏa cũng sẽ không bán. Tiên niết đan, tắc thì còn là dựa theo trước khi số định mức cung ứng. Đã đến thời gian, lại để cho U Quang Điện chủ chính mình đến Dược Tông mua sắm. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, Yết đoán đại đế khuôn mặt, cũng hàn xuống dưới. Cảnh Ngôn tông chủ, ta như vậy trở về phục mệnh lời nói, chỉ sợ U Quang Điện chủ hội rất không cao hứng. Ngươi, thật xác định muốn như thế? Yết đoán đại đế trong giọng nói ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Hắn không nghĩ tới, Dược Tông mới tông chủ Cảnh Ngôn, lại dám ở trước mặt hắn tại U Quang Điện trước mặt mạnh như thế ngạnh. Như thế nào, người cái này là đang uy hiếp ta sao? Cảnh Ngôn chậm rãi đứng người lên, chằm chằm vào ngồi ở chỗ kia Yết đoán đại đế. Không phải uy hiếp, ta chỉ là hy vọng Cảnh Ngôn tông chủ ngươi có thể cân nhắc tốt chuyện này lợi và hại. Yết đoán đại đế đạo, cút. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng tụ, miệng quát, chương 4242, mưa gió sắp đến. Cảnh Ngôn trên người uy áp kịch liệt tăng lên, Yết đoán đại đế sắc mặt đột biến, thân thể mãnh liệt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Yết đoán đại đế ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Giờ khắc này, Yết đoán đại đế có chút bận tâm Cảnh Ngôn sẽ đối với hắn ra tay. Thực lực của hắn mặc dù cũng rất mạnh, nhưng tự nghĩ đối lập Quang Lộc đại đế hay là chênh lệch đi một tí, mà Quang Lộc Đại Đế đều thua ở cảnh ngôn trong tay. Giao Nguyệt Trưởng Thượng ba người cũng không khỏi nhao nhao đứng người lên. Trước khi, bọn hắn tự lo lắng tông chủ cảnh ngôn cùng U Quang Điện sứ giả không thể đồng ý, hiện tại xem ra lo lắng của bọn hắn hoàn toàn là chính xác. Cảnh ngôn tông chủ, mặc dù các ngươi Dược Tông không muốn bán đan dược, cũng không cần phải như thế tức giận a. Yết Đoán Đại Đế lên tiếng nói ra, ta cho ngươi lăn, lúc này đây, ta cho U Quang Điện chủ một cái mặt mũi, liền không đối với ngươi ra tay. Bất quá ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi như tái xuất hiện tại Dược Tông, tự đừng trách ta ra tay vô tình. Cảnh ngôn ánh mắt sắc bén nhìn xem Yết Đoán Đại Đế. Tốt, tốt, Yết Đoán Đại Đế trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, rồi sau đó, hắn hướng ba vị trưởng thượng chắp tay. Hy vọng Dược Tông, về sau không muốn vì hôm nay vô lễ mà hối hận. Yết Đoán Đại Đế buông cái này một cỗ ngoan thoại về sau, rất nhanh lách mình rời khỏi phòng. Chờ Yết Đoán Đại Đế sau khi rời khỏi, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía ba vị trưởng thượng. Ba vị trưởng thượng, phải chăng cho rằng là làm sai? Cảnh Ngôn hỏi, Giao Nguyệt trưởng thượng lắc đầu nói ra, hiện tại, ngươi là Dược Tông tông chủ. Mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, chúng ta đều hết sức ủng hộ ngươi. Mặc dù, chúng ta xác thực không muốn cùng U Quang Điện vạch mặt. Nhưng lần này, U Quang Điện có chút quá mức. Giao Nguyệt trưởng thượng tiếp tục nói, đúng vậy a, 50 khỏa tiên niết đan cùng 50 khỏa tịch phàm đan. Ha ha, U Quang Điện chủ khẩu vị còn thật là lớn. Ta xem, hắn tự là cố ý. Thiên Ảnh Tông lão cười lạnh một tiếng, chúng ta Dược Tông cũng không phải quả hồng mềm, có đôi khi cũng có tất yếu cường ngạnh một ít. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra, ba vị trưởng thượng mặc dù đều có chút bận tâm cùng U Quang Điện vạch mặt mà mang đến không tốt hậu quả, nhưng bọn hắn hay là ủng hộ Cảnh Ngôn cái này mới tông chủ. Tông chủ, tiếp được chúng ta được gấp bội cẩn thận rồi. U Quang Điện chủ thủ đoạn, chỉ biết so với chúng ta trong tưởng tượng càng sắc bén càng hung hiểm. Giao Nguyệt trưởng thượng lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra, ân, ba vị trưởng thượng yên tâm, việc này trong lòng ta biết rõ. U Quang Điện nếu là dám lại hướng Dược Tông duỗi ra móng vuốt, ta sẽ đem nó móng vuốt băm mất. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng nói ra, hôm nay, tại đây tiếp khách trên đỉnh cùng U Quang Điện sứ giả gặp mặt, Cảnh Ngôn xác thực phi thường căm tức. Vốn là, Cảnh Ngôn tự đối với U Quang Điện tại phía sau màn thôi động Dược Tông nội loạn mà không phải là thường bất mãn. Hiện tại, U Quang Điện rõ ràng còn đối với Dược Tông công phu sư tử ngoạm. U Quang Điện, thật đúng là cho rằng tự đoán chừng Dược Tông. Nếu như là tại đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh trước khi, Cảnh Ngôn có lẽ còn có thể lo lắng nhiều một ít. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn cũng là 6 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mặc dù cùng U Quang Điện chủ chính diện đối kháng, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cho nên, sợ cái gì? Yết Đoán Đại Đế ly khai Dược Tông tổng bộ, dùng tốc độ nhanh nhất về tới U Quang Điện. Trên đường trở về, Yết Đoán Đại Đế càng nghĩ càng là sinh khí, đem Cảnh Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy, lần này tại Dược Tông tổng bộ, mình đã bị vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn là U Quang Điện đại tổng quản, U Quang Điện chủ tuyệt đối thân tín, càng là U Quang Điện nhân vật số 2. Dược Tông cái kia chết tiệt Cảnh Ngôn tiểu nhi, Cảnh Ngôn lại để cho hắn lăn, còn uy hiếp hắn về sau cũng không thể bước vào Dược Tông. Hỗn đản a, Yết Đoán Đại Đế trong lòng cái này khẩu khí, vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Về tới U Quang Điện về sau, Yết Đoán Đại Đế liền hơi chút nghỉ ngơi đều không có, liền lập tức cầu kiến U Quang Điện chủ. Đương Yết Đoán Đại Đế đi vào U Quang Điện chủ trước mặt, U Quang Điện chủ xem xét Yết Đoán Đại Đế sắc mặt, đã biết rõ Yết Đoán Đại Đế lần này tiến về Dược Tông cũng không thuận lợi. U Quang Điện chủ cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói ra, nói a, tình huống như thế nào? Điện chủ đại nhân, cái kia Cảnh Ngôn, thật sự là một cái cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Ta xem, hắn lên làm Dược Tông tông chủ về sau, là bành trướng đến chính mình cũng không biết chính mình là ai. Yết Đoán Đại Đế cắn răng nói ra, còn trẻ như vậy năm duy tạo cực chi cảnh, lại là Dược Tông tông chủ. Nếu không phải bành trướng, mới là việc lạ. U Quang Điện chủ ngưng mắt đạo, như thế nào, hắn cự tuyệt ta U Quang Điện mua sắm tiên đan sự tình. U Quang Điện chủ lại hỏi, điện chủ, hắn không chỉ là cự tuyệt, còn để cho ta lăn. Hơn nữa, nếu như ta về sau lại tiến vào Dược Tông, hắn sẽ đối với ta động thủ. Yết Đoán Đại Đế oán hận ngữ khí, cái này tiểu nhi, thật sự là không coi ai ra gì. Hắn loại thái độ này đối với ta còn chưa tính, thế nhưng mà ta lần này đi Dược Tông, đại biểu chính là U Quang Điện. Yết Đoán Đại Đế ngẩng đầu, nhìn về phía U Quang Điện chủ tiếp tục nói, điện chủ đại nhân, ta nhìn Cảnh Ngôn tiểu nhi, căn bản sẽ không đem U Quang Điện để vào mắt. Chưa trừ diệt người này, đối với chúng ta U Quang Điện, tất nhiên sẽ là một cái cự đại tai họa ngầm. Yết Đoán Đại Đế hận không thể Cảnh Ngôn lập tức sẽ chết mất. U Quang Điện chủ trên khuôn mặt, cũng hiện đầy một tầng sương lạnh. Xem ra, kẻ này xác thực là không có ý định cùng U Quang Điện hòa giải rồi. U Quang Điện chủ nhẹ nhàng gật đầu nói đạo, ân, ta xem, cái này tiểu nhi đã biết không ít tin tức. Trong lòng hắn, chỉ sợ đã là đem U Quang Điện cho rằng địch nhân rồi. Yết Đoán Đại Đế trọng trọng gật đầu nói ra, rất tốt, đã như vậy, vậy thì đấu a, ta ngược lại muốn nhìn, hắn có thể hay không tiếp được của ta chiêu. U Quang Điện chủ trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Lộc Sinh Hỗn Nguyên không gian, một loại che giấu không gian. U Quang Điện chủ, người tìm ta. Một gã mặc màu vàng trường bào nam tử, tiến vào che giấu không gian, đi vào U Quang Điện chủ trước mặt. Cái lúc này, U Quang Điện chủ mới xoay người, nhìn về phía thứ hai. Vừa rồi, U Quang Điện chủ là đưa lưng về phía thứ hai. An Hòa hội trưởng, mời ngồi. U Quang Điện chủ hướng về sau người cười cười nói. Đa tạ điện chủ, mới vừa tiến vào vừa biến mất bí không gian người, đúng là An Hòa Thương hội tổng hội trưởng. An Hòa Thương hội là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong không gian lớn nhất thương hội, sinh ý khắp tất cả đi các dạng. Cái này thương hội cũng là Lộc Sinh Hỗn Nguyên không gian đỉnh cấp thế lực một trong. Điện chủ, người tới tìm ta này, có gì phân phó? An Hòa hội trưởng biểu lộ nghiêm túc hỏi. Hắn biết rõ, U Quang điện chủ lần này triệu hắn tới, định là chuyện trọng yếu phi thường. Bởi vì, nếu như là tầm thường sự vụ, U Quang điện chủ căn bản là sẽ không cần hắn đi tới nơi này cái che giấu không gian gặp mặt. Cái này che giấu không gian tồn tại, không có mấy người biết rõ. Chỉ có nói cực kỳ nghiêm trọng sự tình lúc, U Quang điện chủ mới sẽ sử dụng cái không gian này tiếp khách. An Hòa hội trưởng, ta hy vọng An Hòa thương hội lập tức đình chỉ hết thảy cùng Dược Tông sinh ý vãng lai. U Quang điện chủ nói thẳng, à, cái gì? An Hòa hội trưởng kinh hãi, ta cần An Hòa thương hội lập tức gián đoạn cùng Dược Tông sinh ý, đình chỉ hướng Dược Tông cung ứng sở hữu tài liệu. U Quang điện chủ ngữ khí bình thản đại khái bên trên lập lại bên trên một câu. Chương 4243, U Quang điện ra chiêu. An Hòa hội trưởng hai mắt trừng lớn nhìn xem U Quang điện chủ. Gián đoạn hết thảy cùng Dược Tông sinh ý, chuyện này thật sự là quá lớn, liên lụy phạm vi sẽ vượt quá tưởng tượng. Có thể để xác định chính là, nếu không cùng Dược Tông việc buôn bán, vậy đối với An Hòa thương hội cũng sẽ sinh ra cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. An Hòa hội trưởng có chút không rõ, U Quang điện chủ tại sao phải hướng hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. U Quang điện chủ, nếu là làm như vậy, cái kia tổn thất có thể to lắm. Hơn nữa, An Hòa thương hội mặc dù là Hỗn Nguyên không gian trong lớn nhất thương hội, nhưng vẫn là có một ít thương hội có thể vì Dược Tông cung cấp tài liệu. An Hòa hội hít vào một hơi thật dài, tận lực nhẹ nhàng thanh âm nói ra. Điểm này, ta tất nhiên là biết đến. U Quang điện chủ nở nụ cười một tiếng. Không có quan hệ, ta sẽ thông báo cho mặt khác mấy cái thương hội, cũng đình chỉ cùng Dược Tông sinh ý. Ta muốn, Dược Tông không có tài liệu đến luyện chế đan dược. U Quang điện chủ ánh mắt nhìn hướng ở xa. Điện chủ, xác định muốn làm sao như vậy? An Hòa hội trưởng lần nữa hướng U Quang điện chủ xác nhận. Ân, cứ làm như thế a. Ngươi sau khi trở về, lập tức động thủ. U Quang điện chủ nhẹ gật đầu. Vâng, An Hòa hội trưởng lên tiếng. Cảnh Ngôn, ta ngược lại muốn nhìn, người cái này Dược Tông mới tông chủ, lấy cái gì cùng ta đấu? U Quang điện chủ trong nội tâm nghĩ lại. Dược Tông tổng bộ, từ khi U Quang điện sứ giả Yết Đoán Đại Đế sau khi rời khỏi, Cảnh Ngôn trong lòng liền một mực quanh quẩn lấy một sự kiện, cân nhắc U Quang điện nếu là trả thù, hội dùng nào thủ đoạn. Trực tiếp vũ lực đánh Dược Tông, đây là không có gì khả năng. Dược Tông nội tình thâm hậu, mặc dù là U Quang điện toàn lực ứng phó, muốn công phá Dược Tông, chỉ sợ cũng không có gì thành công khả năng. Còn nữa nói, dùng Dược Tông lực ảnh hưởng, U Quang điện nếu thật muốn đánh Dược Tông, cũng định sẽ phải chịu đến từ khắp nơi lực cản. Tối thiểu nhất, La Hầu điện chủ tựu không khả năng ngồi nhìn bỏ qua. Tông chủ, Diệu Thủ Đường đường chủ vội vã đi vào tông chủ phong gặp Cảnh Ngôn. Diệu Thủ Đường chủ, xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, lên tiếng hỏi. Ta vừa mới nhận được tin tức, An Hòa Thương hội đình chỉ cùng chúng ta Dược Tông sinh ý vãng lai rồi. An Hòa Thương hội cũng đã gián đoạn hướng Dược Tông cung ứng tài liệu. Trong tin tức nói, đây là An Hòa Thương hội tổng hội trưởng tự mình ra lệnh, mà ngay cả một ít đã mang đến chúng ta Dược Tông tài liệu, đều giữa đường quay đầu quay trở về. Diệu Thủ Đường đường chủ lo lắng nói. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. U Quang điện trả thù đã bắt đầu sao? Cái này đệ nhất đao tựu là chặt đứt An Hòa Thương hội cùng Dược Tông sinh ý vãng lai. An Hòa Thương hội bên kia có nói nguyên nhân sao? Cảnh Ngôn hỏi. Không có, bọn hắn không có nói rõ đảm nhiệm nguyên nhân nào, chỉ là cho chúng ta biết trong tương lai trong một đoạn thời gian cũng sẽ không hướng Dược Tông cung ứng đảm nhiệm chất liệu gì. Diệu Thủ Đường đường chủ lộ ra vẻ phẫn nộ. Tông chủ, nếu là An Hòa Thương hội đình chỉ hướng chúng ta Dược Tông cung ứng tài liệu, cái kia. Diệu Thủ Đường đường chủ muốn nói lại thôi, hắn muốn nói điều gì, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng minh bạch. Là U Quang Điện xuất thủ, Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, U Quang Điện, đúng là có thể trực tiếp lại để cho An Hòa Thương Hội cùng chúng ta Dược Tông đình chỉ sinh ý. An Hòa Thương Hội, cứ như vậy nghe U Quang Điện lời nói sao? Tông chủ có chỗ không biết, cái này An Hòa Thương Hội có thể trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên đệ nhất đại thương hội, chính là vì có U Quang Điện trợ giúp. Tại U Quang Điện quản lý Lộc Sinh Hỗn Nguyên trước khi, An Hòa Thương Hội mặc dù cũng rất mạnh đại, nhưng cũng không cường đến không có mặt khác thương hội có thể cùng chúng chống lại tình trạng. An Hòa hội trưởng cùng U Quang Điện chủ quan hệ cũng rất đặc thù. Nếu như là U Quang Điện chủ bản thân mãnh liệt yêu cầu An Hòa hội trưởng làm như vậy, cái kia An Hòa hội trưởng đáp ứng cũng bình thường. Diệu Thủ Đường đường chủ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, ân, ta đã biết, Cảnh Ngôn gật đầu nói, đã An Hòa thương hội không cùng chúng ta việc buôn bán rồi, vậy trước tiên tăng lớn theo mặt khác thương hội mua sắm tài liệu a. Cảnh Ngôn còn nói thêm, theo mặt khác thương hội, xác thực cũng có thể mua sắm tài liệu. Nhưng là, chỉ sợ không thể lâu dài, có một ít tài liệu, cơ hồ bị An Hòa thương hội lũng đoạn. Mặc dù có thể theo mặt khác con đường mua được một ít, số lượng bên trên cũng khó có thể lạc quan. Diệu Thủ Đường đường chủ mặt lộ vẻ khó xử, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp, tạm thời, trước hết theo mặt khác thương hội mua sắm tài liệu. Cảnh Ngôn đạo, vâng, Diệu Thủ Đường đường chủ đáp. An Hòa Thương Hội gián đoạn cùng Dược Tông sinh ý vãng lai một chuyện, rất nhanh liền tại Dược Tông ở trong khiến cho nghị luận. Chuyện lớn như vậy, nhất định là không cách nào giấu giếm được. Hơn nữa, tự tính toán Dược Tông cao tầng muốn giấu giếm, cái kia U Quang Điện, An Hòa Thương Hội cũng nhất định sẽ cố ý thả ra tin tức này. Trong lúc nhất thời, Dược Tông cao thấp khó tránh khỏi đều toát ra lo lắng hào khí. Dược Tông là có thể luyện chế tốt nhất tiên đan, nhưng nếu như liền luyện đan tài liệu đều không có, lại lấy cái gì đến luyện chế tiên đan? Một khi luyện chế không xuất ra tiên đan, hậu quả kia sẽ là như thế nào, cái này không khó tưởng tượng. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có Dược Tông cao tầng đến Tông chủ phong gặp Cảnh Ngôn, cùng Tông chủ Cảnh Ngôn đàm luận việc này. Là ba vị trưởng thượng, đều lo lắng, mà Tông chủ Cảnh Ngôn, tại những mặt người này trước, lại không có chút nào nôn nóng bất an. Bởi vì, nếu như ở thời điểm này, liền hắn cái này Tông chủ đều đứng ngồi không yên lời nói, cái kia sẽ chỉ làm phía dưới những người kia càng thêm sầu lo. Mấy ngày sau, Diệu Thủ Đường đường chủ lần nữa đi vào Tông chủ phong gặp Cảnh Ngôn. Lúc này đây, Diệu Thủ Đường đường chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Tông chủ, thứ hai đại thương hội Kỳ Dương Thương hội cũng đình chỉ hướng chúng ta Dược Tông cung ứng tài liệu. Diệu Thủ Đường đường chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, a, Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, Kỳ Dương Thương hội, nói lý do sao? Không có, bất quá, Kỳ Dương hội trưởng tự mình đến chúng ta Dược Tông rồi, lúc này ngay tại hội khách phong bên trên. Diệu Thủ Đường đường chủ đạo, ân, ta đi gặp hắn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hội khách phong bên trên, Cảnh Ngôn gặp được Kỳ Dương Thương hội tổng hội trưởng Kỳ Dương Đại Đế. Kỳ Dương Đại Đế cũng là một trung duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn lúc, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Cảnh Ngôn tông chủ, thật sự là xin lỗi. Kỳ Dương hội trưởng nhìn thấy Cảnh Ngôn trước tiên, tự vội vàng nói xin lỗi. Kỳ Dương hội trưởng không cần như thế, ta nghe nói Kỳ Dương Thương hội đơn phương đình chỉ hướng ta Dược Tông cung ứng tài liệu. Cảnh Ngôn trên mặt dáng tươi cười hỏi. Vâng, đây cũng là vừa mới hạ quyết định. Không phải ta một người quyết định, mà là Kỳ Dương Thương hội nguyên lão hội quyết định. Kỳ Dương hội trưởng nhìn Cảnh Ngôn. Chợt, hắn thở dài một tiếng tiếp tục nói. Kỳ Dương Thương hội làm ra quyết định như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ. Chúng ta Kỳ Dương Thương hội là phi thường muốn cùng Dược Tông việc buôn bán, bất đắc dĩ. Hẳn là Kỳ Dương Thương sẽ phải chịu đến từ ngoại bộ áp lực. Cảnh Ngôn giơ lên mục hỏi, không dối gạt Cảnh Ngôn tông chủ, quả thật là như thế. Áp lực này, thật sự là quá lớn, Kỳ Dương Thương hội chịu không được. Cảnh Ngôn tông chủ, ta không thể nói là cái đó một cái thế lực. Ở chỗ này, ta chỉ có thể hướng tông chủ ngươi, hướng Dược Tông tỏ vẻ chân thành áy náy. Kỳ Dương Thương hội, thật không có thứ hai lựa chọn. Kỳ Dương hội trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy nói ra. Chương 4244, sợ là muốn mát. Kỳ Dương Thương hội tổng hội trưởng mặc dù không nói cụ thể là cái đó một cái thế lực cho bọn hắn gây áp lực, Cảnh Ngôn cũng biết. Ngoại trừ U Quang Điện, không thể nào là thế lực khác. Cảnh Ngôn tông chủ, ta Kỳ Dương Thương hội cùng Dược Tông tại sinh ý bên trên hợp tác vãng lai, một mực đều rất vui sướng, song phương cơ hồ không có sinh ra qua mâu thuẫn. Dược Tông cũng vẫn luôn là Kỳ Dương Thương hội là tối trọng yếu nhất hộ khách một trong. Chúng ta thật sự cũng không muốn mất đi Dược Tông sinh ý, nhưng thật sự là không có cách nào. Kỳ Dương Thương hội nếu là muốn tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong sống sót, chỉ có thể buông tha cho Cùng Dược Tông sinh ý. Kỳ Dương Hội thở dài một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn chỉ là nhàn nhạt ánh mắt nhìn xem Kỳ Dương Hội trưởng, không nói gì thêm. Kỳ Dương Hội trưởng còn nói thêm, Cảnh Ngôn tông chủ, có một ít lời, ta là không nên nói. Nhưng suy đi nghĩ lại, ta cảm thấy hay là nói ra so sánh tốt. Cái kia cái thế lực đột nhiên hướng chúng ta Kỳ Dương Thương Hội tạo áp lực, yêu cầu chúng ta kết thúc Cùng Dược Tông sinh ý vãng lai. Ở trong đó, hẳn là có một ít nguyên nhân. Cảnh Ngôn tông chủ, người hay là phải nghĩ biện pháp, hóa giải cùng cái kia cái thế lực trước khi mâu thuẫn. Ta nói như vậy, có thể sẽ lại để cho tông chủ trong lòng ngươi mất hứng, nhưng ta là xuất phát từ chân tâm. Kỳ Dương hội trưởng còn nói thêm, hiển nhiên, hắn cho rằng Cảnh Ngôn cùng Dược Tông là đấu không lại U Quang Điện chủ. U Quang Điện mặc dù chưa khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên, nhưng không thể nghi ngờ là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong thế lực cường đại nhất. Cùng U Quang Điện chết dập đầu, cuối cùng nhất thất bại tất nhiên sẽ là Dược Tông. Kỳ Dương hội trưởng ý tứ, ta minh bạch, việc này, ta đã biết hiểu rồi. Kỳ Dương Thương hội bởi vì ngoại bộ áp lực, bất đắc dĩ đình chỉ cùng Dược Tông sinh ý hợp tác. Ta cùng với Dược Tông, có thể lý giải. Cảnh Ngôn lên tiếng đối với Kỳ Dương hội trưởng nói ra. Đa tạ Cảnh Ngôn tông chủ, Kỳ Dương hội trưởng hướng Cảnh Ngôn chắp tay. Tông chủ, nên hỏi ta không nên nói, ta đều nói. Hiện tại, ta cũng nên cáo từ. Kỳ Dương hội trưởng thoại âm rơi xuống, liền quay người ly khai. Cảnh Ngôn nhìn xem Kỳ Dương hội trưởng ly khai bóng lưng, trong mắt hiện lên một mảnh tinh quang. Hung ác, ha ha, U Quang Điện chủ, thật ác độc thủ đoạn a. Vốn là An Hòa Thương hội, tận lực bồi tiếp Kỳ Dương Thương hội. Nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ còn có thể có càng nhiều thế lực xuất hiện tuyên bố kết thúc cùng Dược Tông sinh ý vãng lai a. Cảnh Ngôn thấp giọng chậm rãi nói ra, sự tình đến nơi này một bước, Cảnh Ngôn có thể để xác định, U Quang Điện chủ là quyết tâm muốn cùng Dược Tông vạch mặt rồi. U Quang Điện chủ, ý đồ dùng phương thức như vậy, bức bách Cảnh Ngôn cùng Dược Tông thần phục. Nếu như hiện tại Cảnh Ngôn tiến về U Quang Điện, gặp mặt U Quang Điện chủ, nhận sai xin lỗi, cũng đáp ứng bán ra tiên niết đan, tịch phàm đan cho U Quang Điện, cái kia U Quang Điện chủ chắc chắn lại để cho An Hòa Thương hội nhóm thế lực khôi phục cùng Dược Tông hợp tác. Nhưng mà, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có nghĩ tới đối với U Quang Điện chủ chịu thua. Chịu thua, xin lỗi nhận sai, dựa vào cái gì, rất tốt, đã ngươi muốn đấu, chúng ta tự đấu một trận, chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta liền đi gặp La Hầu Điện chủ. U Quang Điện chủ, chúng ta tự nhìn một cái, ai có thể cười nói cuối cùng. Cảnh Ngôn trên khóe miệng dương, trong mắt nhưng lại bắn ra lấy phẫn nộ hỏa diễm. Trước, tại Dược Tông mới tông chủ nhậm chức điển lễ về sau, Cảnh Ngôn từng cùng La Hầu Điện chủ từng có lén nói chuyện với nhau. La Hầu Điện chủ rất rõ ràng đã từng nói qua, như Cảnh Ngôn tông chủ có thể tại một vạn năm thời gian trong đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, hắn sẽ toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn tông chủ khống chế Lộc Sinh Hỗn Nguyên, trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ. Hơn nữa còn có thể đem Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng đưa cho Cảnh Ngôn. Đối với trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên chủ nhân chuyện này, Cảnh Ngôn kỳ thật một mực đều không có quyết định, hắn băn khoăn đúng là U Quang Điện chủ. Như U Quang Điện chủ có thể cho hắn Cảnh Ngôn mặt mũi, tôn trọng hắn cái này Dược Tông mới tông chủ, cái kia Cảnh Ngôn còn thật sự có chút hít không có ý tứ cùng thứ hai tranh đoạt Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ vị trí. Có thể đến nơi này một bước, Cảnh Ngôn tự nhiên không có khả năng bất quá cái gì lo lắng, lo ngại. Cái này Hỗn Nguyên chi chủ, hắn Cảnh Ngôn tranh định rồi. Thời gian ngày từng ngày qua đi, cùng Dược Tông kết thúc hợp tác thế lực, càng ngày càng nhiều rồi. Lúc ban đầu thời điểm, là những hướng kia Dược Tông cung ứng luyện đan tài liệu thương hội thế lực, về sau phạm vi dần dần mở rộng. Đến cuối cùng, đúng là liền một ít thủ đô đế quốc đang tìm Dược Tông phiền toái. Dược Tông Kim Ngọc Đường, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong không gian rất nhiều đế quốc, quốc gia đều có thương lâu, đan lâu cửa hàng. Trước kia, những thương lâu này đan lâu các loại cửa hàng kinh doanh tình huống một mực rất tốt, nhưng hôm nay lại là vấn đề không ngừng. Có một ít thương lâu, đan lâu, thậm chí bị những quốc gia kia tìm đi một tí kỳ lạ quý hiếm cổ quái lý do trực tiếp niêm phong. Cảnh Ngôn tại tông chủ phong, mỗi ngày đều có thể thu đến đại lượng theo các nơi truyền quay lại tin tức. Cơ hồ mỗi một ngày, đều có mới nhằm vào Dược Tông sự tình phát sinh. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tu hành, đều đã nhận ra loại biến hóa này. Cho dù là tin tức bế tắc hoặc là so sánh chỉ độn người, cũng có thể chú ý tới Dược Tông bị nhầm vào rồi. Trong thời gian thật ngắn, Dược Tông tựa hồ tựu trống rỗng xuất hiện vô số đối địch thế lực. Đến tột cùng là người nào, tại sửa trị Dược Tông? Chúng ta Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, có năng lực có thủ đoạn sửa trị Dược Tông người hoặc là thế lực, có mấy cái? Chẳng lẽ là U Quang Điện, 89 phần 10 a? Ta từng nghe đến qua một ít nghe đồn, hình như là Dược Tông mới tông chủ đắc tội U Quang Điện chủ. Cho nên U Quang Điện chủ áp dụng kịch liệt thủ đoạn trả thù Dược Tông. Dược Tông mặc dù nội tình thâm hậu, lực ảnh hưởng cường, thế nhưng mà cùng U Quang Điện đối kháng, cuối cùng nhất chỉ sợ muốn mát a. Mát không mát khó mà nói, nhưng thời gian không tốt qua là khẳng định. Vị kia mới tông chủ Cảnh Ngôn, chỉ sợ tóc đều buồn trắng rồi a. Nguyên lai tưởng rằng Dược Tông đã có mới tông chủ về sau, hội ổn định lại. Có thể hiện tại xem ra, Dược Tông tình huống cùng tình cảnh còn không bằng không có tông chủ đoạn thời gian kia đấy. Nghe nói vị kia Cảnh Ngôn tông chủ là một năm duy tạo cực chi cảnh cường giả, thực lực cường hoành. Có nghe đồn, Quang Lộc đế quốc đế vương đều thua ở Dược Tông mới tông chủ trong tay. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cường bất quá U Quang Điện chủ a. U Quang Điện chủ, chính là 6 duy tạo cực chi cảnh cấp độ hỗn nguyên đại đế, hơn nữa đã tiếp cận cao duy rồi. Cảnh Ngôn tông chủ cùng U Quang Điện chủ chính diện đối kháng, không phải tự tìm khổ ăn sao? Lộc Sinh hỗn nguyên trong, nghị luận nhao nhao, vô số ánh mắt đều nhìn xem Dược Tông, nhìn xem tông chủ Cảnh Ngôn. Rất nhiều người đều đang đợi, đợi đến lúc Dược Tông gánh không được một khắc này đã đến. Tại đại đa số người xem ra, Dược Tông hiện tại tựu là tại đau khổ trèo trống, một ngày nào đó hội chịu không được. Kết quả cuối cùng, hoặc là Dược Tông chịu thua đổi lấy U Quang Điện chủ tha thứ, hoặc là tựu là Dược Tông bản thân sụp đổ tiến tới bị thế lực khắp nơi sơ tái hấp thu. Dược Tông tổng bộ, tông chủ phong, một ngày này, ám ảnh đường đường chủ leo lên tông chủ phong, đi vào tông chủ Cảnh Ngôn trước mặt. Tông chủ, ám ảnh đường đường chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn, khom người chào. Ám ảnh đường chủ không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay áo, rồi sau đó ngưng mắt hỏi, tương quan tình báo tin tức, đều sửa sang lại xong chưa? Chương 4245, giết khỉ kinh gà. Theo An Hòa Thương hội tuyên bố cùng Dược Tông kết thúc hợp tác đến nay, đã qua không ngắn ngủi thời gian. Trong khoảng thời gian này, Dược Tông một mực đều không có đối ngoại phát ra tiếng. Theo toàn bộ tông môn lĩnh tụ tông chủ Cảnh Ngôn, đến các đường đường chủ, lại đến ngành chủ quản, tất cả đều bảo trì trầm mặc trạng thái. Cái này người ở bên ngoài xem ra, chẳng khác nào là Dược Tông sợ. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn nhưng lại âm thầm phân phó ám ảnh đường đường chủ, toàn lực điều động ám ảnh đường lực lượng, kiểm chứng đại lượng tin tức. Tông chủ, tương quan tin tức tình báo trên cơ bản đã công tác thống kê hoàn tất. Ám ảnh đường đường chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, thoại âm rơi xuống, ám ảnh đường đường chủ xuất ra hai cái tập giao cho tông chủ Cảnh Ngôn. Cái này một tập ghi chép, là sắp tới sở hữu cùng Dược Tông kết thúc hợp tác tương quan thế lực tin tức tình báo. Cuốn thứ hai tập, là sổ sách, chủ yếu khoản là chúng ta Dược Tông cùng An Hòa Thương hội sổ sách phụ quan hệ. Ám ảnh đường đường chủ tiếp tục nói, ân, rất tốt, ám ảnh đường chủ, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi rồi. Cảnh Ngôn tiếp nhận hai cái giày đặc tập về sau, đối với ám ảnh đường đường chủ nói ra. Đây là thuộc hạ phải làm, ám ảnh đường đường chủ đạo. Rồi sau đó, hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, tông chủ, người muốn những khoản này làm cái gì? Ám ảnh đường đường chủ giao cho Cảnh Ngôn sổ sách, chủ yếu tựu là nguyên mua hàng mặc chủ quản nhậm chức trong lúc, Dược Tông cùng An Hòa Thương hội ở giữa sinh ý sổ sách phụ. Mặc chủ quản đã bị Cảnh Ngôn tông chủ tại chỗ xử tử, Cảnh Ngôn tông chủ còn muốn đem những sổ sách này vụ xuất ra tới làm cái gì? Cái này sổ sách, tác dụng có thể to lắm. Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, ám ảnh đường đường chủ khó hiểu ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Nếu như An Hòa Thương hội cùng Dược Tông vẫn đang bảo trì bình thường sinh ý hợp tác, cái này sổ sách tựu không có tác dụng gì, ta cũng sẽ không đi truy cứu. Thế nhưng mà An Hòa Thương hội cùng Dược Tông đình chỉ sinh ý hợp tác, cái này sổ sách chính là chúng ta phản kích vũ khí rồi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, tông chủ, thuộc hạ hay là không biết rõ, cái này sổ sách, xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng là phải truy cứu lời nói, cũng chỉ có thể truy cứu mặc chủ quản a. Chẳng lẽ, chúng ta còn có thể dựa vào cái này sổ sách, tìm cái kia An Hòa Thương hội bắt đền? Ám ảnh đường đường chủ hai hàng lông mày chói chặt đạo. Đúng vậy, chính là muốn tìm An Hòa Thương hội. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, An Hòa Thương hội thông qua hối lộ mặc chủ quản, dùng giá cao bán đi đại lượng tài liệu cho Dược Tông, cái này cho Dược Tông đã mang đến khó có thể đánh giá tổn thất. Đối với cái này, An Hòa Thương hội phải phụ trách. À, ám ảnh đường đường chủ trợn mắt há hốc mồm, chợt, hắn lại mất mặt nói ra, tông chủ, mặc dù An Hòa Thương hội có trách nhiệm, thế nhưng mà, bọn hắn nguyện ý phụ trách sao? Muốn bọn hắn bồi thường chúng ta Dược Tông tổn thất, chỉ sợ là chuyện không thể nào a. Nhất là, hiện tại An Hòa Thương hội còn đình chỉ cùng chúng ta Dược Tông hết thảy sinh ý hợp tác. Chỉ sợ, An Hòa Thương hội cũng sẽ không để ý tới chúng ta đưa ra yêu cầu a. Ha ha, việc này không phải bọn hắn muốn không thèm nhìn có thể không thèm nhìn. Bọn hắn cự tuyệt bồi thường, cái kia rất tốt. Cảnh Ngôn đạo, tông chủ, chẳng lẽ ngươi là muốn đối với An Hòa Thương hội động thủ sao? Dùng nắm đấm đối phó An Hòa Thương hội, ám ảnh đường đường chủ con mắt chừng được càng phát lớn hơn. Đúng, chính là như vậy. đem An Hòa Thương hội đánh ngã, mặt khác rất nhiều thế lực, có lẽ hội Hảo Hảo châm trước cùng Dược Tông hợp tác a. Cảnh Ngôn nói ra, cái này, đây là giết khỉ kinh gà sao? Ám Ảnh Đường đường chủ thật sự có chút ít không cách nào lý giải tông chủ Cảnh Ngôn nghĩ cách. Người ta đều là giết gà dọa khỉ, mà chúng ta Dược Tông tông chủ lại muốn giết khỉ kinh gà. Thứ nhất thông cáo, trong lúc đó theo Dược Tông phát ra. Cái này thông cáo một loại, công bố một phần danh sách, trên danh sách có đại lượng Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong thế lực lớn, kể cả An Hòa Thương hội, Kỳ Dương Thương hội, Quang Lộc Đế quốc các loại. Dược Tông tuyên bố, đối với phần này trên danh sách thế lực, đều muốn một lần nữa xét duyệt tư chất của bọn hắn. Không cách nào thông qua Dược Tông xét duyệt thế lực, làm mất đi cùng Dược Tông việc buôn bán tư cách. Nói một cách khác tựu là, phần này công nhiên bày tỏ tại trên danh sách thế lực muốn cùng Dược Tông việc buôn bán, cần trước thỏa mãn Dược Tông yêu cầu. Vô số người tu hành xem qua phần này danh sách về sau, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, phần này Dược Tông công bố ra trong danh sách chỗ kể cả thế lực, cơ hồ đều là trong khoảng thời gian này, trước tuyên bố cùng Dược Tông kết thúc hợp tác thế lực. Người ta đều tuyên bố kết thúc cùng người Dược Tông hợp tác rồi, người Dược Tông lại công nhiên bày tỏ một phần xét duyệt hợp tác tư chất danh sách, cái này đang làm cái gì? Rất nhiều người đều cười to, Dược Tông có chút điên cuồng rồi. Dược Tông mới tông chủ, khả năng đã điên rồi a. Phần này danh sách công nhiên bày tỏ đi ra, có cái gì ý nghĩa sao? Là muốn cuồng loạn bảo hộ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười a. Dược Tông tuyển người này đảm nhiệm tông chủ, có thể là một cái cự sai lầm lớn. Cái này Cảnh Ngôn, căn bản là không thích hợp đảm nhiệm Dược Tông tông chủ. Dược Tông đã muốn cạn lương thực rồi, nhưng này cái Cảnh Ngôn tông chủ, lại ở thời điểm này, làm ra một cái xét duyệt hợp tác tư chất danh sách. Ta đã có thể tưởng tượng ra, trên danh sách thế lực này người phụ trách, khẳng định đều tại cười nhạo cái kia Cảnh Ngôn tông chủ hành vi. Vị này Cảnh Ngôn tông chủ, làm việc có chút ngây thơ a. Tiếng cười nhạo, tại toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên các nơi hiện lên mà ra. Dược Tông bên trong thành viên, cũng là than thở. Bọn hắn, đều không biết mình tông chủ đại nhân, đến cùng đang làm một mấy thứ gì đó. Cực chiến đường chủ, ám ảnh đường chủ, đi thôi. Cảnh Ngôn đối với hai vị hạch tâm đường chủ nhẹ gật đầu. Cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường chủ, lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút ngây người. Tông chủ, tựu, theo chúng ta ba người. Cực chiến đường chủ lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi. Đúng, theo chúng ta ba người đi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cực chiến đường chủ trong lòng có chút sụp đổ. Hắn cũng đã biết, lần này Cảnh Ngôn tông chủ là muốn đi An Hòa Thương hội tổng bộ. Mục đích, tự nhiên là hưng sư vấn tội, còn quyết định muốn dùng nắm đấm giáo An Hòa Thương hội làm người. Vấn đề là, ba người đi An Hòa Thương hội, dù là tông chủ Cảnh Ngôn cùng hắn cực chiến đường chủ đều là nam duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, đi An Hòa Thương hội tổng bộ đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng đầy bụi đất chỉ sợ cũng sẽ chỉ là ba người bọn họ. Tông chủ đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không phải là, thật sự cảm thấy ba người bọn họ có thể lại để cho An Hòa Thương hội quỳ xuống cầu xin tha thứ a? Đây chính là An Hòa Thương hội a, là Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, cao cấp nhất thế lực một trong a. Ám ảnh đường chủ, cũng yên lặng thở dài một tiếng. Tốt rồi, đừng trì hoãn thời gian, hiện tại, chúng ta xuất phát, ta đã, có chút không thể chờ đợi được rồi. Cảnh Ngôn khoát tay áo cánh tay, đã là dẫn đầu phi hành mà ra. Cực chiến đường chủ cùng ám ảnh đường chủ hai người, gặp tông chủ Cảnh Ngôn đã là phi hành mà đi, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi kịp. Bọn hắn, cũng không thể lại để cho tông chủ Cảnh Ngôn một người đi An Hòa Thương hội tổng bộ đá quán. Tông chủ, ta cảm thấy, chờ chúng ta đến An Hòa Thương hội về sau, bước đầu tiên hay là trước cùng bọn họ giảng đạo lý. Phi hành thuật ở bên trong, cực chiến đường chủ cẩn thận nhìn xem Cảnh Ngôn, châm trước nói ra. Chương 4246, dùng lý phục người. Trong hư không, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, cực chiến đường chủ, ám ảnh đường chủ ba người cực dương nhanh chóng xuyên thẳng qua tiến về An Hòa Thương hội tổng bộ. Cực chiến đường chủ ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem tông chủ Cảnh Ngôn. Hắn cảm giác Cảnh Ngôn tông chủ tại đến An Hòa Thương hội tổng bộ về sau sẽ trực tiếp động thủ. Hắn cảm giác tông chủ Cảnh Ngôn đây là mang lấy hai người bọn họ đi An Hòa Thương hội tổng bộ chịu chết. Cũng không biết An Hòa Thương hội phương diện có thể hay không bởi vì Dược Tông mà có chỗ kiêng kỵ. Ám ảnh đường chủ trong nội tâm đồng dạng phi thường lo lắng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói. Đã tông chủ Cảnh Ngôn muốn đi An Hòa Thương hội tổng bộ, cái kia hãy đi đi. Về phần có thể hay không bị lộng chết, hay là chờ đến An Hòa Thương hội động thủ sau rồi nói sau. Nghe được cực chiến đường chủ nói, Cảnh Ngôn cười cười, chuyển mục nhìn về phía thứ hai. Chúng ta lần đi, vốn là muốn cùng bọn họ hảo hảo giảng đạo lý đây này. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Thật vậy chăng? Cực chiến đường đường chủ sửng sốt một chút. Tự nhiên là thật, cực chiến đường chủ, ta mặc dù đi vào Dược Tông thời gian không tính rất dài, nhưng người có lẽ đối với ta cũng có một chút giải mới lạ. Ta người này, không thích nhất đúng là dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Có thể giảng đạo lý, ta cơ hồ đều cùng đối phương giảng đạo lý bày sự thật. Trừ phi, đối phương không muốn giảng đạo lý, cái kia chính là bước ta động dùng vũ lực. Cảnh Ngôn cười nói, cực chiến đường đường chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tông chủ Cảnh Ngôn. Dừng thoáng một phát, hắn còn nói thêm, tông chủ, chúng ta việc này đi An Hòa Thương Hội. Như An Hòa Thương Hội cự tuyệt bồi thường chúng ta Dược Tông tổn thất, tông chủ ngươi muốn dùng vũ lực lại để cho bọn hắn khuất phục sao? Đó là đương nhiên, chúng ta Dược Tông tổn thất, phải bù trở lại. Ta rất hy vọng, An Hòa Hội trưởng có thể được chia thanh tình thế. Như nếu không, cái kia cũng chỉ có thể động thủ. Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp gật đầu nói ra, cực chiến đường đường chủ trên mặt lộ ra cười khổ. Ba người đều là trung duy tạo cực chi cảnh cường giả, chạy đi tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Hơn nữa, đại bộ phận lộ trình đều là thông qua thuấn di, cho nên gần kề mấy ngày thời gian, tông chủ Cảnh Ngôn liền dẫn hai vị hạch tâm đường chủ tiến nhập An Hòa Thương Hội địa bàn. Tông chủ, dùng tốc độ của chúng ta, rất nhanh có thể đến An Hòa Thương Hội tổng bộ rồi. Cực chiến đường đường chủ lên tiếng nói ra, ân, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, tông chủ, chúng ta thật sự cứ như vậy tiến vào An Hòa Thương Hội tổng bộ. Cực chiến đường đường chủ đạo, không như vậy tiến vào, chẳng lẽ còn cho bọn hắn chuẩn bị một phần lễ vật hay sao? Cảnh Ngôn nhướng mí mắt, không phải, ý của ta là, chúng ta là không phải có lẽ đưa tin hội tông môn, lại để cho tông môn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chúng ta cùng An Hòa Thương Hội trực tiếp động thủ, cái kia ít nhất tông môn cũng có thể sớm đối với tiếp chuyện kế tiếp thái có một dự án. Cực chiến đường đường chủ nói ra, Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, không cần, ta mang theo hai người các ngươi ra trước khi đến, cũng đã cùng ba vị trưởng thượng đã từng nói qua việc này. Tốt rồi, An Hòa Thương Hội tổng bộ đã đến, các ngươi cùng ta đi vào. Cảnh Ngôn mắt nhìn phía trước, việc này, tại Cảnh Ngôn ba tầm mắt của người ở trong, một mảnh khu kiến trúc đã là có thể chứng kiến. Cái này phiến khu kiến trúc, tự là An Hòa Thương Hội tổng bộ. An Hòa Thương Hội là Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, lớn nhất thương hội. Nhưng là cái này tổng bộ, cũng không có tiến hành trực tiếp tài nguyên giao dịch. Tại thương hội tổng bộ, phần lớn đều là thương hội cao tầng thành viên. An Hòa hội trưởng, Liên Trường Kỳ dừng lại ở thương hội tổng bộ bên trong. Cảnh Ngôn ba người vừa mới tiếp cận An Hòa Thương Hội tổng bộ đại trận, liền bị một đội hộ vệ ngăn lại. An Hòa Thương Hội tổng bộ phòng vệ lực lượng, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Mặc dù không thể cùng Dược Tông bực này cổ lão truyền thống thế lực so sánh với, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhất là tổng bộ trong ngoài trận pháp, tại rộng lượng tài nguyên nện xuống đi, tầng kia tầng trận pháp uy năng muốn không được cũng khó khăn. Người kia dừng bước, nơi này là An Hòa Thương Hội, người không có phận sự nghiêm cấm tới gần. Cái này đội hộ vệ bên trong đội trưởng, cao giọng đối với Cảnh Ngôn ba người hô. Cảnh Ngôn còn không nói chuyện, cực chiến đường đường chủ liền trước bước ra một bước, hướng đối phương hô, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn. Đến đây tiếp An Hòa Thương Hội tổng hội trưởng, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng. Đương cực chiến đường đường chủ báo ra Cảnh Ngôn thân phận, cái này đội An Hòa Thương Hội hộ vệ, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Hơn nữa, đội trưởng kia lúc này đã nhận ra cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ hai người này. Làm Dược Tông hai cái hạch tâm đường khẩu đường chủ, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên không gian nổi tiếng tự nhiên là cực lớn, hơn nữa có rất nhiều người đều biết bọn hắn. Nếu là Dược Tông cực chiến đường đường chủ nói lời, tự nhiên không phải là lời nói dối. Như thế xem ra, tên kia chắp tay sau lưng nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ người tu hành, tựu là Dược Tông tân nhiệm tông chủ Cảnh Ngôn. Nguyên lai là Dược Tông tông chủ đại nhân cùng hai vị đường chủ. Đội trưởng kia khách khí chắp tay, ba vị xin chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm. Đội trưởng còn nói thêm, làm phiền rồi, cực chiến đường đường chủ chắp tay nói, tông chủ, chúng ta trước hơi chút chờ đợi như vậy một hồi. Cái này An Hòa Thương Hội tổng bộ trong ngoài trận pháp trùng trùng điệp điệp, nếu là cưỡng ép xâm nhập lời nói, chỉ sợ cũng phải lãng phí không ít thời gian. Cực chiến đường đường chủ lại xem hướng Cảnh Ngôn nói ra. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn chính là, ba người bọn họ ít khả năng có cơ hội xông qua An Hòa Thương Hội tổng bộ đại trận, nhưng hắn sợ loại lời này nói ra sẽ để cho tông chủ Cảnh Ngôn mất hứng, cho nên mới nói mạnh mẽ xông tới hội lãng phí thời gian. Ân, chúng ta tựu trước ở đây chờ đợi. Cảnh Ngôn nói ra, An Hòa Thương Hội tổng bộ cao nhất cái kia một tràng kiến trúc. À, cái kia Cảnh Ngôn đến rồi. Tự mình đến, An Hòa hội trưởng vừa mới nghe được phía dưới báo lên tin tức, ánh mắt lập tức sáng ngời, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Xem ra, Dược Tông thật sự gánh không được rồi. Một gã thương hội cao tầng vừa cười vừa nói. Ha ha, vị này Dược Tông mới tông chủ, không lâu mới từ Dược Tông phát ra thông cáo, nói muốn đối với chúng ta An Hòa Thương hội hợp tác tư chất tiến hành thẩm tra, hiện tại tự mình đến nhà cầu xin tha thứ rồi. Suy nghĩ một chút, thật đúng là làm cho người cảm thấy buồn cười đấy. Một vị khác thương hội cao tầng trào phúng ngữ khí nói ra. Dùng Dược Tông trước mắt tình huống, chỉ sợ hắn việc này cũng là bị bất đắc dĩ a. Bất kể như thế nào, hắn cũng đã là Dược Tông tông chủ rồi. Đến từ trong tông môn áp lực, đủ để cho hắn đứng ngồi không yên rồi. Lại có một người lên tiếng nói ra, Tổng hội trưởng, Dược Tông tông chủ tự mình đến nhà, có phải hay không muốn gặp một lần? Có người nhìn về phía An Hòa hội trưởng, cười hỏi. Tự tính toán hắn tự mình đến nhà xin lỗi, ta cũng không có khả năng đáp ứng khôi phục An Hòa thương hội cùng Dược Tông sinh ý hợp tác. An Hòa hội trưởng lắc đầu, còn nữa nói, ta dựa vào cái gì cho hắn cái này mặt mũi? An Hòa hội trưởng lông mi vừa nhấc, ngày đó tại Dược Tông tổng bộ, cái này cảnh ngôn cũng không cho ta cái gì mặt mũi. Hiện tại, nên lại để cho hắn nhận thức thoáng một phát không bị tôn trọng hương vị. Tổng hội trưởng, có thể người này dù sao cũng là Dược Tông tông chủ. Nếu như, ngươi không ra mặt thấy hắn, chỉ sợ sẽ triệt để đưa hắn cùng Dược Tông đắc tội a. Có cao tầng thành viên, thoáng có chút bận tâm, nghe nói như thế, An Hòa hội trưởng cũng trầm ngâm một lát. Dược Tông tông chủ cái này thân phận, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, xác thực là có thêm tương đương sức nặng. Chương 4247, đòi nợ. Nếu không là vì U Quang Điện chủ hạ lệnh, cái kia An Hòa Thương hội cũng không muốn cùng Dược Tông gián đoạn hợp tác. Dù là hiện tại Dược Tông đã là sức đầu mẻ chán, có thể An Hòa hội trưởng nhưng không thể không lọt vào mắt Dược Tông tông chủ. An Hòa hội trưởng suy nghĩ chỉ chốc lát, cái này cảnh ngôn, ta đã không thấy tăm hơi. Đương nhiên, không thể nói thẳng ta không thấy hắn, tự nói ta đi ra ngoài rồi, trước mắt không tại thương hội tổng bộ. An Hòa hội trưởng chậm rãi nói ra, Lương Phong, liền từ ngươi ra mặt, đem cái kia cảnh ngôn đuổi đi à nha. An Hòa hội trưởng nhìn về phía trong điện một người nói ra. Vâng, Lương Phong đại đế đáp, ngày đó tại Dược Tông mới tông chủ nhậm chức điển lễ bên trên, Lương Phong đại đế cũng là hộ tống An Hòa hội trưởng đi Dược Tông tổng bộ, hắn cũng đã gặp cảnh ngôn. Lương Phong đại đế là An Hòa thương hội đại chấp hành quan, tại thương hội trong quyền lực rất lớn. Đối lập mà nói, Lương Phong đại đế chẳng khác nào U Quang Điện đại tổng quản Yết Đoán đại đế. Bất quá, tại An Hòa thương hội bên trong, còn có hai cái phó hội trưởng, cái này hai cái phó hội trưởng bên ngoài địa vị cao hơn tại Lương Phong đại đế. Lương Phong, người gặp cảnh ngôn thời điểm, nói chuyện muốn hơi uyển chuyển một chút như vậy. Nếu như hắn hướng người thỉnh cầu An Hòa thương hội khôi phục cùng Dược Tông sinh ý, người cũng không muốn trực tiếp một ngụm tựu cự tuyệt, kéo lấy tựu là. Cái này cảnh ngôn, cũng không thể thời gian dài ly khai Dược Tông tổng bộ. An Hòa hội trưởng lại dặn dò nói ra, Tổng hội trưởng yên tâm, ta biết rõ trong lúc này đúng mực. Lương Phong đại đế đạo, đương nhiên, thái độ bên trên cũng không thể quá mềm yếu. Cần cho hắn biết, ta An Hòa thương hội cũng là cùng hắn Dược Tông cùng một cái cấp bậc thế lực lớn. An Hòa hội trưởng còn nói thêm, Tổng hội trưởng yên tâm, ta sẽ không mất chúng ta An Hòa thương hội uy phong. Lương Phong đại đế ánh mắt sáng ngời nói ra, nói thật, Lương Phong đại đế lúc này có chút hưng phấn. Hắn sắp muốn cự tuyệt một vị Hỗn Nguyên trong đỉnh cấp thế lực lĩnh tụ thỉnh cầu, ngẫm lại đều làm người cảm thấy kích động đấy. Tốt rồi, đi thôi, chúng ta An Hòa thương hội cũng không thể khiến đường đường Dược Tông tông chủ chờ quá lâu. An Hòa hội trưởng vừa cười vừa nói, An Hòa thương hội tổng bộ bên ngoài, tên kia hộ vệ đội trưởng đi mà quay lại. Ba vị khách quý, mời đi theo ta. Hộ vệ đội trưởng đối với cảnh ngôn ba người chắp tay nói ra. Cực chiến đường đường chủ nhìn tông chủ cảnh ngôn thì là rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Chợt, liền về phía trước phi hành, cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ hai người, theo sát lấy cảnh ngôn. Hộ vệ đội trưởng, đem cảnh ngôn ba người tới An Hòa thương hội tổng bộ phòng tiếp khách. Ba người lại chờ giây lát, An Hòa thương hội đại chấp hành quan Lương Phong đại đế mới từ bên ngoài đi đến. Vừa mới đi vào phòng tiếp khách, Lương Phong đại đế tự cười to một tiếng nói, cảnh ngôn tông chủ, cực chiến đường chủ, ám ảnh đường chủ, ba vị đại giá quang lâm, ta An Hòa thương hội thật sự là bồng tất sinh huy a. Cảnh ngôn nhíu mày nhìn xem Lương Phong đại đế, cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ, chứng kiến tiến vào phòng tiếp khách người là Lương Phong đại đế, cũng nhịn không được nữa nhíu nhíu mày. An Hòa hội trưởng đâu, người này là ai? Cảnh ngôn duỗi ngón tay chỉ Lương Phong đại đế, hỏi bên người hai người. Tông chủ, đây là An Hòa thương hội đại chấp hành quan Lương Phong đại đế. Ám ảnh đường đường chủ đáp lại cảnh ngôn, Lương Phong đại đế sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không vui nhìn cảnh ngôn liếc. Tại Dược Tông Vô Xương Phong bên trên, Lương Phong đại đế cùng cảnh ngôn đã gặp mặt. Cho nên lúc này, cảnh ngôn hướng người bên cạnh hỏi thăm hắn Lương Phong là ai, đây là đánh hắn Lương Phong mặt a. Lương Phong đại đế trong nội tâm sinh ra tức giận, Nguyên lai là Lương Phong chấp hành quan, An Hòa hội trưởng đâu? Cảnh Ngôn nhìn về phía Lương Phong đại đế hỏi. Trên thực tế, Cảnh Ngôn còn thật không nhớ rõ Lương Phong đại đế thân phận. Hắn đối với Lương Phong đại đế, chỉ có một ấn tượng, cảm giác mình bái kiến người này. Về phần tại sao muốn làm lấy đối phương mặt hỏi người bên cạnh đối phương là ai, cái này quả thật có chút không quá lễ phép, có thể Cảnh Ngôn hôm nay tới, vốn là đòi nợ, còn muốn cái gì lễ phép. Còn nữa nói, cái này đến tiếp đãi bọn hắn còn không phải An Hòa Thương hội hội trưởng. Cảnh Ngôn tông chủ, thật sự thật có lỗi, chúng ta hội trưởng đại nhân không lâu đã đi ra thương hội tổng bộ, trước mắt cũng không ở chỗ này. Lương Phong đại đế trong miệng thật có lỗi, nhưng tư thái bên trên nhưng lại nửa điểm áy náy đều không có. Hơn nữa chỉ cần theo ngữ khí của hắn ở bên trong, tự cho người một loại người này đang nói láo cảm giác. Không biết Cảnh Ngôn tông chủ đến ta An Hòa Thương hội có gì muốn làm? Có chuyện gì, nói với ta cũng giống như vậy. Lương Phong đại đế tiếp tục nói, nói gần nói xa lộ ra một loại ý tứ, chính là do ta Lương Phong tiếp đãi người cái này Dược Tông tông chủ, cũng rất phù hợp. Người có chuyện gì, tự nói với ta a, không cần gặp chúng ta Tổng hội trưởng đại nhân. Ha ha, Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, con mắt nheo lại. Xem ra chúng ta tới thời gian không khéo, An Hòa hội trưởng rõ ràng vừa mới không tại thương hội tổng bộ. Cảnh Ngôn nói ra, ân, xác thực là không khéo đấy. Lương Phong đại đế tăng thêm ngữ khí nói một câu, không có quan hệ, An Hòa hội trưởng không tại thương hội tổng bộ, cũng không có quan hệ. Hôm nay chúng ta tới này, gây nên sự tình, cùng ngươi Lương Phong đại đế nói, cũng là có thể. Cảnh Ngôn nhìn xem Lương Phong đại đế nói ra, Cảnh Ngôn tông chủ có chuyện gì, thỉnh nói thẳng đi. Lương Phong đại đế đạo, là như thế này, chúng ta tới An Hòa Thương hội là muốn đòi lại một bút nợ nần. Cảnh Ngôn chậm rãi nói, nghe được câu này, Lương Phong đại đế hơi sững sờ. Đòi lại một bút nợ nần, có ý tứ gì? An Hòa Thương hội, lúc nào thiếu nợ Dược Tông nợ nần? Lại nói tiếp, Dược Tông còn thiếu nợ lấy An Hòa Thương hội một bút nợ nần mới đúng. Tại An Hòa Thương hội kết thúc cùng Dược Tông sinh ý vãng lai về sau, có một bút tài liệu phí tổn, Dược Tông chưa hướng An Hòa Thương hội tiền trả. Mà cái này Cảnh Ngôn lại luôn miệng nói, bọn hắn đến An Hòa Thương hội, là đòi hỏi nợ nần. Cảnh Ngôn tông chủ, người có phải hay không nói sai rồi? Các ngươi tới An Hòa Thương hội, đòi hỏi nợ nần. Lương Phong đại đế thật đúng là cảm thấy Cảnh Ngôn là nói sai rồi. Hắn tiếp tục nói, Dược Tông, trước mắt còn thiếu nợ lấy một bút An Hòa Thương hội tài liệu phí tổn. Cảnh Ngôn tông chủ, người có phải hay không đến tiền trả khoản này tài liệu phí hay sao? Không không không, Cảnh Ngôn khoát tay. Ngươi không có nghe sai, ta cũng không nói sai. Chúng ta tới này mục đích, xác thực là đòi lại An Hòa Thương hội chỗ thiếu nợ Dược Tông nợ nần. Cảnh Ngôn biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí chăm chú. Ám ảnh đường chủ, ngươi cho vị này Lương Phong đại đế nói một chút. Cảnh Ngôn lại đối với ám ảnh đường chủ đạo. Vâng, ám ảnh đường chủ lên tiếng. Sau đó, ám ảnh đường chủ xuất ra một bản tập mở ra, bắt đầu lớn tiếng đọc chậm tập bên trên ghi chép khoản. Một mảnh dài hẹp. Chỗ liên quan đến tài nguyên số lượng đều không ít. Lương Phong đại đế nghe có chút há hốc mồm, hắn nhịn không được đã cắt đứt ám ảnh đường chủ nói ra, đây là vật gì? Cùng chúng ta An Hòa Thương hội, có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói ra, cái này sổ sách bên trên ghi chép, đều là ta Dược Tông mua hàng, cùng An Hòa Thương hội tài liệu giao dịch ghi chép. Mỗi một đầu ghi chép, đều đại biểu cho một lần Dược Tông hướng An Hòa Thương hội đại ngạch mua sắm. Lương Phong đại đế biểu lộ lần nữa ngây dại, vị này Dược Tông mới tông chủ, rốt cuộc là muốn nói điều gì? Chương 4248, một cước giết chết. Đã hoàn thành giao dịch, lại cùng nợ nần có cái gì liên quan? Lương Phong đại đế có chút làm cho không rõ Dược Tông tông chủ tư duy phương thức rồi. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút vẫn còn niệm khoản ám ảnh đường chủ. Ám ảnh đường chủ, người trước đừng niệm, Lương Phong đại đế lần nữa đã cắt đứt Lương Phong đại đế. Lại xem hướng Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn tông chủ, các ngươi tới ta An Hòa Thương hội, đến cùng muốn làm gì? Như không có cái khác sự tình, ta cần phải đi bề bộn rồi. Cảnh Ngôn cười khoát tay nói ra, tại sự tình không có xử lý xong trước khi, Lương Phong đại đế ngươi không thể đi. Ta cũng biết, Lương Phong đại đế công tác của ngươi bề bộn nhiều việc, An Hòa Thương hội dù sao cũng là một cái thế lực rất lớn. Mà thân thể của ta vi Dược Tông tông chủ, đồng dạng cũng là rất bận rộn. Cho nên, vì tiết kiệm song phương thời gian, chúng ta hay là mau chóng đem cái này nợ nần tranh chấp xử lý xong. Cảnh Ngôn tông chủ, ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi chỗ nói cái gì nợ nần, ta hoàn toàn không có nghe minh bạch. Lương Phong đại đế chói chặt hai hàng lông mày nói ra. Tốt, ta đây tự hơi chút kỹ càng nói một câu tình huống này. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, An Hòa Thương hội cùng Dược Tông tài liệu giao dịch, đều tồn tại vấn đề rất lớn. An Hòa Thương hội thông qua hối lộ Dược Tông mua hàng chủ quản, do đó đem tài liệu dùng rõ ràng cao hơn giá thị trường giá cả bán cho Dược Tông. Cái này, cho Dược Tông đã mang đến tổn thất thật lớn. Hôm nay ta cùng với Dược Tông hai vị đường chủ tới đây, tự là hy vọng An Hòa Thương hội có thể đền bù Dược Tông tại những giao dịch này bên trong tổn thất, cũng cho nhất định được đền bù tổn thất. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nghe Cảnh Ngôn lời nói, Lương Phong Đại Đế trực tiếp tự mộng. Đây là cái gì thao tác? Trong thiên hạ, còn có như vậy thao tác? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dùng lý do như vậy, tự muốn lừa bịp tống tiền An Hòa Thương hội. Tại ngây người chỉ chốc lát về sau, Lương Phong Đại Đế nhịn cười không được. Cảnh Ngôn tông chủ, ngươi thực hội hay nói giỡn? Lương Phong Đại Đế nói ra, trước khi An Hòa Thương hội cùng Dược Tông giao dịch, đều là đã hoàn thành. Không nói trước những giao dịch này bên trong tài liệu giá tiền là không phải cao, tự tính toán thật sự cao, Cảnh Ngôn tông chủ ngươi cũng không thể dùng cái này đến áp chế ta An Hòa Thương hội làm ra bồi thường. Tài liệu giá cả, vốn là có một cái phập phồng. Về phần Cảnh Ngôn tông chủ nói hối lộ, cái kia càng là giả dối hư ảo sự tình. Ta An Hòa Thương hội chính là lộc sinh hỗn nguyên không gian lớn nhất thương hội, hợp tác đồng bọn trải rộng toàn bộ hỗn nguyên. Ta An Hòa Thương hội, sao sẽ thông qua hối lộ thủ đoạn bán tài nguyên? Còn nữa nói, ta An Hòa Thương hội tài nguyên căn bản là không lo nguồn tiêu thụ, hoàn toàn không cần sử dụng mặt khác thủ đoạn đến để thăng lượng tiêu thụ. Lương Phong Đại Đế tự nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận An Hòa Thương hội đối với Dược Tông mua hàng chủ quản hối lộ. Tại Lương Phong Đại Đế nói những lời này thời điểm, Cảnh Ngôn cùng hai vị hạch tâm đường chủ giữ yên lặng, rất kiên nhẫn nghe Lương Phong Đại Đế đem nói cho hết lời. Đối phương nói xong những lời này về sau, Cảnh Ngôn mới mở miệng nói ra, Lương Phong Đại Đế, chúng ta hôm nay tới này, là căn cứ hữu hảo bàn bạc tinh thần, hy vọng song phương có thể tâm bình khí hòa giải quyết cái này tranh chấp. Chỉ cần An Hòa Thương hội có thể công bình bồi thường Dược Tông tổn thất, ta Dược Tông liền sẽ không miệt mài theo đuổi. Thế nhưng mà, nếu như An Hòa Thương hội không muốn giải quyết vấn đề thầm nghĩ đẩy ủy trách nhiệm, ta đây Dược Tông cũng chỉ có thể bị ép áp dụng càng thêm kịch liệt thủ đoạn đến đòi lại chỗ bị tổn thất. Cảnh Ngôn một bộ tiếc hận biểu lộ, Cảnh Ngôn tông chủ, ta muốn về việc này, chúng ta đã không có gì hay đàm được rồi. An Hòa Thương hội, tuyệt sẽ không bị bức hiếp, càng không khả năng ngoài chăn bộ thế lực chỗ vơ vét tài sản. Mặc dù là Dược Tông, cũng không được, Lương Phong Đại Đế quả quyết cự tuyệt, nói như vậy, An Hòa Thương hội là muốn trốn nợ rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, than nhẹ một tiếng, Cảnh Ngôn tông chủ, lời nói không thể nói lung tung. Ngươi đây là bẻ cong sự thật, đổi trắng thay đen. Bởi vì ngươi là Dược Tông tông chủ, cho nên ta An Hòa Thương hội dùng lễ đối đãi, nhưng nếu như ngươi nhưng càn quấy mưu toan đối với An Hòa Thương hội tiến hành xảo trá, ta đây An Hòa Thương hội cũng chỉ có thể thỉnh ngươi ly khai. Lương Phong Đại Đế thái độ cường ngạnh nói, Lương Phong Đại Đế có thể đại biểu An Hòa hội trưởng cùng cả cái An Hòa Thương hội đúng không? Ngươi thái độ hiện tại, tự là An Hòa Thương hội thái độ đúng không? Cảnh Ngôn cười nhìn xem Lương Phong Đại Đế, đúng vậy, cái này là An Hòa Thương hội thái độ. Lương Phong Đại Đế cười lạnh, hôm nay An Hòa Thương hội đã chủ động kết thúc cùng Dược Tông sinh ý vãng lai, Dược Tông còn có thể có thủ đoạn gì uy hiếp An Hòa Thương hội. Tại Lương Phong Đại Đế xem ra, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn lúc này hành vi, giống nhau một tên hề, làm cho người cảm thấy buồn cười buồn cười. Cực chiến đường chủ, ám ảnh đường chủ, Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía bên người hai vị hạch tâm đường chủ. Các ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không giảng đạo lý, mà là An Hòa Thương hội không giảng đạo lý a. An Hòa Thương hội ỷ vào chính mình là lộc sinh hỗn nguyên thế lực lớn, tự tùy ý ức hiếp ta Dược Tông. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, các ngươi nói, ta Dược Tông có phải hay không có lẽ đối với loại này áp bách có một chút như vậy điểm phản kháng. Cảnh Ngôn biểu lộ vô cùng chăm chú, ngữ khí nghiêm túc. Cực chiến đường chủ cùng ám ảnh đường chủ nhìn qua Cảnh Ngôn. Tông chủ, ngươi muốn điều gì? Chuẩn bị động thủ đấu võ sao? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Lương Phong Đại Đế trong lúc nhất thời đều không có trở lại vị đến. Cái này Dược Tông tông chủ, rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là áp lực quá lớn, làm cho tinh thần xảy ra vấn đề? Cảnh Ngôn, thì ngươi lập tức ly khai An Hòa Thương hội. Ngươi, là không bị An Hòa Thương hội hoan nghênh người. Lương Phong Đại Đế rất không khách khí quát, dừng thoáng một phát, hắn còn nói thêm, tại đây, là An Hòa Thương hội tổng bộ. Bất luận kẻ nào, cũng không thể tại đây nháo sự, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Oanh, Lương Phong Đại Đế vừa mới nói xong câu đó, một cỗ hùng hậu vô cùng năng lượng chấn động, bắt đầu từ Cảnh Ngôn trên người bạo phát đi ra. Thần lực đạo tắc, cuốn sạch ra, mênh mông cuồn cuộn uy áp, phô thiên cái địa, cái này cổ uy năng, trực tiếp quét về phía bên trong phòng tiếp khách Lương Phong Đại Đế. Lương Phong Đại Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ động thủ, sẽ ở An Hòa Thương hội tổng bộ đối với hắn cái này thương hội đại chấp hành quan động thủ. Đương nhiên, mặc dù hắn có chỗ chuẩn bị, cũng không thể có thể đỡ nổi cảnh ngôn công kích. Hắn một cái bốn duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cùng cảnh ngôn so sánh với, cảnh giới chênh lệch quá xa một ít. Chỉ là trong một chớp mắt, Lương Phong đại đế đã bị bàng bạc uy năng trấn áp trên mặt đất động sợ không được. Nét mặt của hắn tại kinh ngạc về sau, dần dần biến thành phẫn nộ cùng oán giận, hai mắt đỏ lên chằm chằm vào cảnh ngôn. Cảnh ngôn tiểu nhi, ngươi muốn chết, ngươi, đồ hỗn trướng, còn không ngừng tay. Lương Phong đại đế ngã sấp trên đất bên trên, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn qua cảnh ngôn, trong miệng điên cuồng gầm thét. Cảnh ngôn lắc đầu nói, xem ra ngươi không sợ chết, ta đây liền trước thành toàn ngươi. Có lẽ, sau khi ngươi chết, An Hòa hội trưởng có thể trở lại thương hội tổng bộ rồi. Cảnh ngôn cất bước đi đến Lương Phong đại đế thân thể chỗ gần, giơ chân lên, liền hướng về Lương Phong đại đế ngực bước tới trước đi lên. Ngươi, ngươi muốn điều gì? Không, a, Lương Phong đại đế trong mắt phẫn nộ hóa thành hoảng sợ, trong miệng phát ra rú thảm. Chương 4249, làm gì hùng hổ dọa người. Một cước xuống dưới, thoáng qua tầm đó, Lương Phong đại đế liền sinh cơ đều không có, hóa thành một cỗ thi thể. Bên cạnh cực chiến đường chủ cùng ám ảnh đường chủ hai người, ánh mắt đều thẳng. Bọn hắn dược tông cảnh ngôn tông chủ, cứ như vậy giết Lương Phong đại đế. An Hòa Thương hội đại chấp hành quan, cứ như vậy chết hết. Mặc dù hai người đối với tông chủ cảnh ngôn động thủ đã có chuẩn bị, thế nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn trong nội tâm vẫn là không cách nào ức chế nhấc lên sóng lớn. Nếu như là ở bên ngoài giết An Hòa Thương hội Lương Phong đại đế khá tốt, nhưng vấn đề là, nơi này là An Hòa Thương hội tổng bộ. Tại An Hòa Thương hội tổng bộ, chém giết An Hòa Thương hội thủ tịch chấp hành quan, An Hòa Thương hội sẽ có như thế nào phản ứng, đã là không cần suy nghĩ nhiều. Cảnh ngôn một cước giết chết Lương Phong đại đế về sau, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn không có lập tức thu hồi thần lực uy năng, mà là tiếp tục phóng thích. Ngay sau đó, An Hòa Thương hội phòng tiếp khách liền tại đây cuồng bạo lực lượng phía dưới nát bấy. An Hòa hội trưởng cùng một đám thương hội nhân vật cao tầng, vẫn còn chủ điện trong sướng trò chuyện, đồng thời cũng đang chờ Lương Phong đại đế đuổi đi dược tông tông chủ sau trở lại bẩm báo. Đại chấp hành quan đã qua không hề ngắn ngủi thời gian, nên trở lại rồi a. Một người cười lên tiếng nói ra, xem ra vị kia cảnh ngôn tông chủ hay là thật khó khăn quấn, bằng không thì Lương Phong chấp hành quan lúc này đã trở lại rồi. Cảnh ngôn có thể hay không cầu khẩn chúng ta An Hòa Thương hội cùng dược tông khôi phục giao dịch. Như dược tông bực này cổ lão thế lực, cũng phải cầu lấy chúng ta An Hòa Thương hội. Không có chúng ta An Hòa Thương hội cung cấp tài liệu, hắn dược tông cái gì đều luyện không đi ra. Bọn hắn đương nhiên phải cầu lấy chúng ta, cái kia cảnh ngôn cũng xác thực là ngu xuẩn, đắc tội U Quang điện chủ, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trong điện phủ, mọi người vui cười âm thanh không dứt bên tai. Ngồi ở chủ vị An Hòa tổng hội trưởng, trên mặt dáng tươi cười cũng là không có đoạn qua. Ầm ầm, vừa lúc đó, đột nhiên không gian chấn động, đạo tắc bắt đầu khởi động, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến. An Hòa hội trưởng bọn người, sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, là phòng tiếp khách truyền đến. Có người lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đại chấp hành quan cùng dược tông người đã đánh nhau? Mau đi xem một chút, vèo, từng đạo thân ảnh, theo chủ điện cực tốc bay ra, thoáng qua là đã đến tổng bộ phòng tiếp khách cách đó không xa. Mà bọn hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, nhưng lại để cho bọn hắn tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phòng tiếp khách đâu, chúng ta An Hòa Thương hội cái kia to lớn khí phái phòng tiếp khách đâu? An Hòa Thương hội làm lộc sinh hỗn nguyên trong đỉnh tiêm thế lực một trong. Tổng bộ phòng tiếp khách xác thực là tu kiến được xa hoa chói mắt. Tại đây gian phòng tiếp khách ở trong, từng tiếp đãi quá lớn lượng lộc sinh hỗn nguyên thân phận đỉnh tiêm khách nhân, thậm chí tiếp đãi tới tự mặt khác hỗn nguyên không gian cao quý khách nhân. Mà bây giờ, bọn hắn phòng tiếp khách nhưng lại không có. Tại phòng tiếp khách vị trí, chỉ có một đống phế tích, còn có đại lượng di động bụi bặm. Chúng ta An Hòa Thương hội phòng tiếp khách đâu? Có người thấp hô ra tiếng, mà rất nhiều người ảnh cũng theo bốn phương tám hướng chạy tới. Từng đạo hùng hậu khí tức, thỉnh thoảng xuyên toa không gian tiếp cận. An Hòa Thương hội tổng bộ vệ đội, toàn thân đề phòng đem nguyên phòng tiếp khách vị trí bao vây lại. An Hòa hội trưởng sắc mặt tối tăm phiền muộn, phi hành đi vào trước mọi người, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nguyên phòng tiếp khách vị trí. Phốc, theo nguyên phòng tiếp khách vị trí, một thứ gì bị ném đi qua, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Mọi người tập trung nhìn vào, cái kia bị ném tới thứ đồ vật, rõ ràng là đại chấp hành quan Lương Phong đại đế thi thể. An Hòa hội trưởng ánh mắt nhìn qua Lương Phong đại đế thi thể, sau một khắc, hắn trong đôi mắt bắn ra ánh sáng màu đỏ, thân thể đều rất nhỏ rung rung. An Hòa hội trưởng, nguyên lai ngươi tại a, cái này Lương Phong thật là đáng chết, hắn lại gạt ta, nói An Hòa hội trưởng ngươi không tại thương hội tổng bộ. Một giọng nói, theo Cảnh Ngôn trong miệng truyền ra, Cảnh Ngôn chính nhìn xem An Hòa hội trưởng, con mắt nhắm lại. Cảnh Ngôn, An Hòa hội trưởng gầm lên giận dữ, ngươi vì sao giết ta An Hòa thương hội đại chấp hành quan. Ở đây An Hòa thương hội nhân viên, tất cả đều phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Rất nhiều trong ánh mắt, lộ ra lành lạnh sát ý. Cái này Lương Phong đáng chết, không có ý tứ, ta nhất thời nhịn không được, liền đưa hắn giết đi. Cảnh Ngôn mây trôi nước chảy nói, Cảnh Ngôn tông chủ thật lớn bổn sự a. Một đạo thanh âm già nua, từ một bên truyền đến. Nói chuyện, là một gã lão giả, người này là An Hòa thương hội phó hội trưởng thân phận, một năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Đến ta An Hòa thương hội tổng bộ ra tay giết người, sẽ không sợ lại chạy không thoát đi không? Vị này phó hội trưởng nhìn xem Cảnh Ngôn, lên tiếng tiếp tục nói, trên người thần lực đạo tắc ngưng tụ, phảng phất tùy thời đều đối với Cảnh Ngôn ra tay. Thật có lỗi, kỳ thật ta cũng là muốn giảng đạo lý, nhưng tự xưng đại biểu An Hòa thương hội Lương Phong lại không nghĩ cùng ta giảng đạo lý a. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía vị kia phó hội trưởng, lắc đầu nói ra. Cảnh Ngôn, vốn là, ta xem tại Dược Tông trên mặt mũi, vốn không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa. Thật không nghĩ đến, lá gan của ngươi đúng là lớn đến loại trình độ này. Tiến vào ta thương hội tổng bộ, còn giết chết ta thương hội nhân viên quan trọng. Cảnh Ngôn, hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. An Hòa hội trưởng thâm trầm thanh âm phát ra, khắc nghiệt chi khí, quanh quẩn tại đây một phiến không gian ở trong. Trong không khí sát phạt chi ý, lạnh lùng mà nồng đậm. An Hòa thương hội tổng bộ đại trận, đã là tại Lặng Yên tầm đó, vận chuyển tới một cái cực hạn. Tựa hồ, Cảnh Ngôn cùng hai vị Dược Tông hạch tâm đường chủ, có chạy đằng trời. Cực chiến đường chủ cùng ám ảnh đường chủ, đã là lấy ra riêng phần mình vũ khí, chuẩn bị động thủ chém giết. Chuyện hôm nay, rất rõ ràng, đã khó có thể thiện rồi. Đã như vậy thì dốc sức liều mạng a. Hai người phân biệt đứng tại tông chủ Cảnh Ngôn hai bên, chuẩn bị vi tông chủ Cảnh Ngôn ngăn trở luồng thứ nhất đến từ An Hòa thương hội mọi người điên cuồng công kích. Cảnh Ngôn tông chủ, hôm nay, ngươi nếu không cho An Hòa thương hội một hợp lý giao phó. Như vậy, mặc dù ngươi là Dược Tông tông chủ, hôm nay cũng tất nhiên sẽ táng thân không sai. Vị kia năm duy tạo cực chi cảnh phó hội trưởng lần nữa lên tiếng. Ai, vốn là rất sự tình đơn giản, vốn không nên khiến cho như thế phiền toái. Cảnh Ngôn thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, ta cùng hai vị đường chủ đi vào An Hòa thương hội, bất quá tựu là muốn khoản nợ mà thôi. Các ngươi An Hòa thương hội, làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu? Đòi nợ, nợ gì? Ta An Hòa thương hội, lúc nào thiếu nợ ngươi khoản nợ? An Hòa hội trưởng nhíu mày, An Hòa hội trưởng bọn người vốn tưởng rằng Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn tới đây, là vì thỉnh cầu An Hòa thương hội khôi phục cùng Dược Tông giao dịch. Hiện tại xem ra, cũng không phải như thế, cái này Cảnh Ngôn tự xưng là đòi nợ. Không phải thiếu nợ của ta khoản nợ, mà là thiếu nợ Dược Tông khoản nợ. Thân thể của ta vi Dược Tông tông chủ, tự nhiên có lẽ đại biểu tông môn đến đây An Hòa thương hội đòi nợ. Cảnh Ngôn nhìn xem An Hòa hội trưởng, mỉm cười nói. Chê cười, ta An Hòa thương hội, chưa từng thiếu nợ qua Dược Tông nợ nần. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. An Hòa hội trưởng vươn tay, chỉ vào Cảnh Ngôn tức giận quát lớn. Chương 4250, Lai An Hòa. Cảnh Ngôn lắc đầu, ánh mắt nhìn chung quanh hai bên cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ. Hai vị đường chủ, các ngươi xem, cái này An Hòa hội trưởng cũng là ý định quỵt nợ. Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra, Cảnh Ngôn tông chủ, theo ta được biết, ta An Hòa thương hội chưa bao giờ thiếu nợ hạ Dược Tông bất luận cái gì nợ nần. Ngươi luôn mồm hướng ta An Hòa thương hội đòi nợ, không biết ngươi là có chứng cớ, hay là ăn nói lung tung. An Hòa thương hội cái vị kia phó hội trưởng lên tiếng hỏi. Ta đương nhiên là có chứng cớ. Cảnh Ngôn dương lên trong tay sổ sách, tại quá khứ dài trong một đoạn thời gian, An Hòa thương hội thông qua hối lộ Dược Tông mua hàng chủ quản phương thức, dùng giá cao đem đại lượng tài liệu bán cho Dược Tông mang đến lớn tổn thất. Mà An Hòa thương hội lại tại bậc này giao dịch ở bên trong, thu hoạch rộng lượng lợi ích. Trong tay của ta sổ sách, tự là chứng cứ. Hơn nữa, cái này còn chỉ là một bộ phận mà thôi. Ta đại biểu Dược Tông, yêu cầu An Hòa thương hội phải bồi thường Dược Tông chỗ thừa nhận tổn thất. Hơn nữa, tại trải qua tinh vi tính toán về sau, An Hòa thương hội phải hướng Dược Tông bồi thường gấp 10 lần tổn thất. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, bồi thường gấp 10 lần tổn thất, cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ, lần nữa nhịn không được chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, bọn hắn vẫn đang đánh giá thấp chính mình tông môn mới tông chủ Cảnh Ngôn. Mặc dù chỉ cần bình thường tổn thất, An Hòa thương hội đều tuyệt không có khả năng đáp ứng. Mà tông chủ Cảnh Ngôn rõ ràng còn yêu cầu An Hòa thương hội gấp 10 lần bồi thường Dược Tông tổn thất. tông chủ Cảnh Ngôn rốt cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Mà nghe được Cảnh Ngôn lần này ngôn từ, An Hòa hội trưởng chờ An Hòa thương hội người chúng, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái kia sổ sách, tự là Cảnh Ngôn hướng An Hòa thương hội yêu cầu bồi thường chứng cứ. Cái này dược tông mới tông chủ Cảnh Ngôn, chẳng lẽ là cái đầu óc có vấn đề phong tử a? Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. An Hòa hội trưởng cười to, An Hòa thương hội người chúng đều đi theo cười ha hả. Cảnh Ngôn, ta nhìn ngươi hôm nay đến ta An Hòa thương hội, mục đích đúng là nháo sự. An Hòa hội trưởng lôi minh giống như thanh âm, vang vọng toàn bộ thương hội tổng bộ. Dược tông tông chủ Cảnh Ngôn, xuất dược tông cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ hai người, đến ta An Hòa thương hội đi xảo trá vơ vét tài sản sự tình, hành vi hèn hạ, đây là một tội. Hắn tiến vào ta An Hòa thương hội tổng bộ, vô cớ giết ta thương hội đại chấp hành quan Lương Phong đại đế, đây là hai tội. Bởi vậy, ta An Hòa thương hội không thể không làm ra phản kích tiến hành. Tại khống chế dược tông tông chủ Cảnh Ngôn bọn người chi đang hành động, dược tông tông chủ Cảnh Ngôn bọn người cực lực phản kháng. Song phương chém giết bên trong, dược tông tông chủ Cảnh Ngôn bọn người bất hạnh bị ngộ sát. An Hòa hội trưởng thanh âm truyền khắp thương hội tổng bộ, làm cho thương hội tổng bộ trong mỗi một gã thành viên đều có thể nghe được tinh tường. Tại An Hòa hội trưởng nói những lời này thời điểm, Cảnh Ngôn trên mặt một mực mang theo dáng tươi cười. Hắn không có đánh đoạn An Hòa thương hội lời nói, càng không có lộ ra phẫn nộ, lo nghĩ chờ biểu lộ. Ngược lại là cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ hai người, một lòng đã là té đáy cốc. Bọn hắn rất rõ ràng, đường An Hòa hội trưởng nói ra những lời này thời điểm, tự đại biểu An Hòa thương hội quyết định cùng thái độ. An Hòa thương hội sẽ đem ba người bọn họ đều giết chết ở chỗ này. An Hòa hội trưởng, người đây là muốn đối với chúng ta động thủ đúng không? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm nhìn xem An Hòa hội trưởng hỏi. An Hòa hội trưởng đối xử lạnh nhạt đảo qua Cảnh Ngôn, không có trả lời. Chỉ thấy hắn vung tay lên, quát, giết, ông, cùng lúc đó, thương hội tổng bộ đại trận ánh sáng phát ra rực rỡ, phô thiên cái địa vầng sáng bao trùm mà xuống. Đại lượng An Hòa thương hội nhân viên, thúc giục thần lực đạo tắc, hướng Cảnh Ngôn ba người phát động hung mãnh công kích. Nghe nói dược tông Cảnh Ngôn tông chủ, từng đã đánh bại Quang Lộc đế quốc Quang Lộc đại đế. Lão hủ bất tài, hôm nay cũng muốn lĩnh giáo Cảnh Ngôn tông chủ thủ đoạn. Tên kia An Hòa thương hội phó hội trưởng, hướng Cảnh Ngôn rất nhanh tiếp cận. Cái vị này nam duy tạo cực chi cảnh tu vi phó hội trưởng, cũng coi là An Hòa thương hội thực lực mạnh nhất người tu hành rồi. Thân thể của hắn mặt ngoài thần lực bắt đầu khởi động, đạo tắc ngưng hiện. Trùng thiên sát ý, phảng phất muốn xé rách hết thảy. Tại tiếp cận Cảnh Ngôn trong quá trình, người này phó hội trưởng trong tay nhiều hơn một thanh vũ khí. Chỉ thấy, cái này uy năng cường hoành tiên khí bên trên, đột nhiên bộc phát ra một mảnh màu đen lưu quang, hướng Cảnh Ngôn tập giết đi qua. Tông chủ cẩn thận. Vị kia là An Hòa thương hội Tố Lục đại đế, năm duy tạo cực đỉnh phong, thực lực so Quang Lộc đại đế còn mạnh hơn ra một bậc. Cực chiến đường đường chủ chằm chằm vào An Hòa thương hội phó hội trưởng Tố Lục đại đế, ngưng trọng thanh âm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ đã là cực lực thúc dục thần lực đạo tắc, ngăn cản An Hòa thương hội trận pháp uy năng. Một thực lực so Quang Lộc đại đế còn muốn cường thịnh năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, phối hợp khủng bố đại trận uy năng chỗ phóng thích công kích, suy nghĩ một chút đều làm đầu người ra run lên. Cảnh Ngôn nụ cười trên mặt cũng thu vào, biểu lộ trở nên chăm chú. Ánh mắt của hắn chăm chăm vào đang tại tiếp cận bên trong Tố Lục đại đế. Muốn lĩnh giáo thủ đoạn của ta, rất tốt, bổn tông thành toàn ngươi tựu là. Cảnh Ngôn trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, băng viêm kiếm ngưng hiện, kiếm quang đi ngang qua trường không. Càn Khôn Thiên trọng kích, không có bất kỳ dư thừa động tác, Cảnh Ngôn trực tiếp tự thi triển chính mình mạnh nhất công kích tiên thuật, Càn Khôn Thiên trọng kích. Chấn sát tiên thuật, vị tử thế giới các loại uy năng, tất cả đều toàn lực dung nhập đến Càn Khôn Thiên trọng kích hình thành kiếm quang bên trong. Đại lượng nguyên tổ đạo tắc, phóng xuất ra hùng hậu vô cùng uy năng chấn động. Kỳ thật lúc này Cảnh Ngôn cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, nhưng nơi này dù sao cũng là An Hòa Thương hội tổng bộ. Làm Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, cấp cao nhất thế lực một trong, An Hòa Thương hội tổng bộ cường giả rất nhiều, đạt tới trung duy tạo cực Hỗn Nguyên đại đế đều có không ít cái. Bực này dưới tình hình, lại có đại trận chấn giết, cho nên Cảnh Ngôn phải dùng tốc độ nhanh nhất, đem An Hòa thương hội thực lực mạnh nhất Tố Lục đại đế chém giết. Chỉ cần giết chết Tố Lục đại đế, cái kia áp lực của mình dĩ nhiên là hội nhỏ hơn rất nhiều. Càn Khôn Thiên trọng kích hình thành ngàn vạn kiếm mạc không gian, quét ngang mà ra, cùng cái kia Tố Lục đại đế phóng thích màu đen lưu quang va chạm. Tố Lục đại đế rất tự tin, hắn đối với thực lực của mình có nắm chắc. Tại hắn xem ra, tự tính toán không có đại trận ra chỉ phối hợp, hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ cũng có thể có lớn hơn phần thắng. Lúc này có trận pháp tương trợ, hắn ý định tự tay chém giết Dược Tông mới tông chủ Cảnh Ngôn. Giết chết Dược Tông tông chủ, đối với cá nhân hắn tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong uy vọng, tất nhiên cũng sẽ có thật lớn tăng lên. Phanh, tiếng nổ lớn truyền ra, thiên địa sụp đổ, Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm quang, cùng Tố Lục Đại Đế tiên thuật tiếp xúc, cả hai người sau khi va chạm tràn lan uy năng, hình thành từng vòng rung động, bằng tốc độ kinh người hướng bốn loại trùng kích. Đại lượng An Hòa Thương Hội tổng bộ kiến trúc đều ở đây khủng bố sóng xung kích hạ trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái gì? Đáng chết, sáu duy, là sáu duy tạo cực chi cảnh. Tố Lục Đại Đế chú ý tới Cảnh Ngôn nguyên tổ đạo tắc, cái kia rõ ràng là sáu duy tạo cực chi cảnh, lại sáu loại nguyên tổ đạo tắc đều tự thành nhất thể. Tố Lục Đại Đế có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 4251, Phiên Thiên Phúc Địa. Chưa theo chứng kiến Cảnh Ngôn ngưng hiện ra sáu loại tự thành nhất thể nguyên tổ đạo tắc trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Tố Lục Đại Đế liền cảm giác được một cỗ sắc bén lực lượng xâm nhập mà đến. Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm quang đã là xuyên thấu qua Tố Lục Đại Đế chỗ thi triển tiên thuật ngưng tụ màu đen vầng sáng, thẳng hướng Tố Lục Đại Đế thân thể bao phủ. Đáng chết, Tố Lục Đại Đế toàn thân rung mạnh, thân thể của hắn trong chốc lát bành trướng, ngập trời thần lực như bãi đê mãnh liệt mà ra. Tại thời gian ngắn nhất ở trong, Tố Lục Đại Đế thủ đoạn ra hết. Cảnh Ngôn một kiếm này ẩn chứa uy năng, thật sự là quá mức cường hoành rồi. Mặc dù Tố Lục Đại Đế tại An Hòa Thương Hội trận pháp ra chỉ phía dưới, thủ đoạn ra hết, mới khó khăn lắm miễn cưỡng ngăn trở Càn Khôn Thiên Trọng Kích kiếm quang. Phốc, một ngụm máu tươi, đã thì không cách nào ức chế từ miệng trong phụt lên mà ra. Vèo, cùng lúc đó, Tố Lục Đại Đế thân thể điên cuồng hướng về sau triệt hồi. Vừa rồi hắn nói muốn lĩnh giáo Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn thủ đoạn, lúc này chỉ là tiếp Cảnh Ngôn một chiêu, hắn liền điên cuồng triệt thoái phía sau, không muốn sẽ cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Nhưng mà, Cảnh Ngôn tự là không thể nào bỏ mặc Tố Lục Đại Đế cứ như vậy rút khỏi đi. Tố Lục Đại Đế vận dụng toàn lực ngăn trở một kiếm kia lúc, Hắc Nguyệt Minh Đài đã xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay. Đương Tố Lục Đại Đế thân ảnh hướng về sau nhanh chóng thối lui lúc, Cảnh Ngôn đã thi triển phù sinh thế giới. Một tòa hư ảo thế giới, âm âm hàng lâm, bao trùm ở điên cuồng triệt thoái phía sau Tố Lục Đại Đế. Phó hội trưởng, An Hòa hội trưởng hoảng sợ gọi một tiếng, An Hòa Thương Hội tổng hội trưởng, mặc dù không có đạt tới năm duy tạo cực chi cảnh, nhưng cũng là đăng nhập trung duy thật lâu tạo cực chi cảnh. Đối với Tố Lục Đại Đế cùng Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn giao thủ tình huống, hắn tất nhiên là thấy phi thường tinh tường. Phát hiện Cảnh Ngôn đã là sáu duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế về sau, An Hòa hội trưởng cũng là thật sâu chấn động. Cũng rất khoái ý biết đến, Tố Lục Đại Đế có rất lớn nguy hiểm. Tố Lục Đại Đế triệt thoái phía sau, muốn rút khỏi cùng Cảnh Ngôn chính diện đối công, mà Cảnh Ngôn lại đuổi sát không phóng lúc, An Hòa hội trưởng hô lớn một tiếng. Cảnh Ngôn, tiếp ta một trường. An Hòa hội trưởng thi triển chính mình mạnh nhất thủ đoạn công kích, ý đồ ngăn trở Cảnh Ngôn, do đó sử Tố Lục Đại Đế có thể đào thoát. Cực lớn màu đen trưởng ấn, vẫn còn giống như núi cao hướng Cảnh Ngôn nện xuống. Cảnh Ngôn hoàn toàn không để ý đến An Hòa hội trưởng đối với công kích của mình, lúc này hắn trong mắt chỉ có Tố Lục Đại Đế. Mặc cho cái kia màu đen núi cao rơi xuống, Cảnh Ngôn chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, bị phù sinh thế giới ảnh hưởng Tố Lục Đại Đế, không thể kịp thời chạy ra Cảnh Ngôn trực tiếp phạm vi công kích. Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành kiếm mạc không gian, lại lần nữa hướng thân thể của hắn tập sát mà đến. Không, Cảnh Ngôn tông chủ, dừng tay. Tố Lục Đại Đế gào thét thanh âm, vang vọng An Hòa Thương Hội tổng bộ. Trước ngăn trở Cảnh Ngôn đệ nhất kiếm, hắn đã thủ đoạn ra vào hơn nữa người bị thương nặng, còn muốn ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm thứ hai, cơ hồ là chuyện không thể nào. Song phương thực lực cách xa quá lớn, dù là có An Hòa hội trưởng trợ giúp, có An Hòa Thương Hội tổng bộ trận pháp gia trì, Tố Lục Đại Đế vẫn là không thể ngăn lại một kiếm này. Tố Lục Đại Đế lại để cho Cảnh Ngôn dừng tay, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không nghe hắn. Đường kiếm quang mang tất cả mà qua, An Hòa Thương Hội đệ nhất cường giả Tố Lục Đại Đế liền thành một cỗ thi thể. Cái lúc này, An Hòa hội trưởng cái kia giống như núi cao trưởng ấn, cũng là đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài, một mảnh hào quang tóe phát ra, đem màu đen núi cao trưởng ấn sinh sinh kháng trụ. An Hòa Thương Hội một kích toàn lực, cũng không thể đối với Cảnh Ngôn tạo thành thực chất tính tổn thương. Đánh chết Tố Lục Đại Đế về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng An Hòa hội trưởng, khóe miệng có chút giơ lên. Cái lúc này, An Hòa Thương Hội người chúng cũng đều phát hiện Phó hội trưởng Tố Lục Đại Đế đã bị đánh chết. Mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáu duy tạo cực, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn là sáu duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Hắn căn bản cũng không phải là theo như đồn đãi năm duy tạo cực chi cảnh. Khó trách hắn có thể đánh bại Quang Lộc Đại Đế. Quang Lộc Đại Đế, đừng nói đánh bại Quang Lộc Đại Đế, tự là đánh chết Quang Lộc Đại Đế cũng không phải việc khó a. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Phó hội trưởng đại nhân đã bị hắn giết rồi. Hội trưởng, kinh hãi bên trong, rất nhiều người đều nhìn về Tổng hội trưởng An Hòa Đại Đế. Liên Tố Lục phó hội trưởng đều đã chết trận, cái kia An Hòa Thương hội ở trong, còn có ai có thể chống đỡ được Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn? Bọn hắn An Hòa Thương hội nhân số mặc dù phần đông, có thể cái kia Cảnh Ngôn tông chủ thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, Tố Lục Đại Đế đã bị đánh chết. Hơn nữa, cái kia Cảnh Ngôn tông chủ bên người còn có Dược Tông cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ, cái này hai cái cường đại giúp đỡ. Phù sinh thế giới, An Hòa Thương hội rất nhiều người còn ở vào phát mộng trạng thái, Cảnh Ngôn nhưng lại không dừng tay. Đánh chết Tố Lục Đại Đế về sau, hắn lập tức lại thi triển phù sinh thế giới, bao phủ một khu vực. Một khu vực như vậy trong mấy chục tên An Hòa Thương hội thành viên, tất cả đều lâm vào hư ảo thế giới bên trong. Băng Viêm kiếm huy động, từng đạo kiếm quang phá vỡ xuyên qua không gian mà ra. Lâm vào phù sinh thế giới An Hòa Thương hội thành viên, đa số liền cái này hư ảo thế giới đều không có dãy giụa, đã bị đáng sợ kia kiếm quang trực tiếp diệt sát. Hô hấp thời gian không đến, thì có vượt qua 20 tên An Hòa Thương hội nhân viên, chết ở Cảnh Ngôn dưới thân kiếm, trong đó kể cả hơn nhiều tên thấp kém tạo cực chi cảnh cùng một gã bốn duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, biến hóa một vị trí, vừa muốn ra tay bày giết An Hòa Thương hội nhân viên. Không, không, Cảnh Ngôn tông chủ, cầu ngươi dừng tay, nhanh mau dừng tay. An Hòa hội trưởng hai mắt xích hồng, lòng của hắn đều tại nhỏ máu. Hắn hướng Cảnh Ngôn phát ra thỉnh cầu Cảnh Ngôn dừng tay. Thương hội tổng bộ nhân viên tuy nhiều, thế nhưng không đủ Cảnh Ngôn như thế bày giết mấy lần. Cảnh Ngôn nhìn An Hòa hội trưởng, do dự một chút về sau, rốt cục vẫn phải đem băng viêm kiếm để xuống. An Hòa thương hội người chúng, đều đã dừng lại ra tay. Dược Tông cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ, cũng thật dài gọi ra một hơi, đình chỉ công kích. Hai người nhìn xem tông chủ Cảnh Ngôn, nỗi lòng phức tạp. Hôm nay trước khi, bọn hắn cũng không biết, tông chủ của mình, đã là đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Khi thấy tông chủ Cảnh Ngôn lưỡng kiếm giết chết An Hòa Thương hội đệ nhất cường giả Tố Lục Đại Đế về sau, trong lòng hai người cũng là cực độ khiếp sợ, nhưng bọn hắn không có thời gian đi khiếp sợ, bọn hắn phải đem hết toàn lực dốc sức liều mạng ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng công kích, thẳng đến An Hòa hội trưởng thỉnh cầu Cảnh Ngôn tông chủ dừng tay. Tông chủ, quá cường đại, hai vị hạch tâm đường chủ, trong nội tâm đều có như vậy nỗi lòng chấn động. An Hòa hội trưởng, muốn nói chuyện, Cảnh Ngôn nhìn xem An Hòa hội trưởng hỏi. An Hòa hội trưởng nhìn qua Cảnh Ngôn, vô cùng trầm trọng nhẹ gật đầu. Hắn lại nhìn chung quanh tình cảnh, đại lượng kiến trúc bị phá hủy, mấy chục tên An Hòa thương hội đống lương bị chém giết, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận thảm như vậy đau nhức sự thật. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, hắn An Hòa thương hội tổng bộ, cơ hồ bị Cảnh Ngôn một người phá hủy mất. Hắn không rõ, vì cái gì Dược Tông mới tông chủ Cảnh Ngôn trong lúc đó biến thành 6 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Chương 4252, tin tức lùi lại tính. Lúc này An Hòa hội trưởng, trong lòng kinh hãi muốn so với phẫn nộ càng lớn. Ngày đó tại Dược Tông mới tông chủ nhậm chức điển lễ bên trên, hắn tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn cùng Quang Lộc Đại Đế giao thủ, tin tưởng ngay lúc đó Cảnh Ngôn, tự là năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế mà không phải 6 duy tạo cực. Ngày nay mới qua đi bao nhiêu thời gian, tính toán đâu ra đấy, bất quá hơn 1.000 năm mà thôi. Cái này Cảnh Ngôn tông chủ, đúng là đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. An Hòa hội trưởng trong nội tâm không tự kìm hãm được cầm Cảnh Ngôn cùng U Quang Điện chủ so sánh với, một đôi so với xuống, trong nội tâm càng phát hoảng sợ. Hắn cảm thấy, nắm giữ rất mạnh thần hồn công kích năng lực Cảnh Ngôn tông chủ nếu là cùng U Quang Điện chủ giao thủ, thật đúng là chưa chắc sẽ bại bởi U Quang Điện chủ. Nói cách khác, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên không gian ở trong, Dược Tông mới tông chủ Cảnh Ngôn khả năng đã có thể cùng U Quang Điện chủ tại cá nhân vũ lực bên trên chính diện chống lại. Đáng sợ, Lộc Sinh Hỗn Nguyên thế cục, thật sự muốn đại biến sao? An Hòa hội trưởng, nếu như ngươi có thể sớm chút có thái độ như vậy, chúng ta gì về phần động thủ? Trước ta đã nói, ta cùng hai vị đường chủ tới đây, chỉ là hy vọng An Hòa thương hội có thể bồi thường Dược Tông tổn thất. Cảnh Ngôn nhìn xem có chút thất thần An Hòa hội trưởng, chậm rãi nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, An Hòa hội trưởng nhẹ nhàng run rẩy lên. Nếu sớm biết Cảnh Ngôn đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, vậy hắn căn bản là sẽ không dễ dàng phóng Cảnh Ngôn tiến vào Dược Tông tổng bộ. Dùng Dược Tông trận pháp đẳng cấp, Cảnh Ngôn mặc dù là 6 duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, muốn mạnh mẽ đánh tiến Dược Tông tổng bộ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ít nhất, cần hao phí nhiều thời gian hơn, bởi như vậy, hắn tự có thời gian hướng U Quang Điện cầu viện. Mà phóng Cảnh Ngôn bọn người tiến vào Dược Tông bên trong, đại trận phòng ngự năng lực liền 10 đi 7-8 rồi. Dựa vào trận pháp công kích năng lực, thời gian ngắn căn bản là diệt sát không hết cảnh ngôn bực này 6 duy tạo cực chi cảnh cường giả. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến cảnh ngôn sẽ là 6 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Cảnh ngôn tông chủ, người muốn bao nhiêu bồi thường? An Hòa Hội hít vào một hơi thật dài, cường giữ vững tinh thần, hướng cảnh ngôn hỏi. Cảnh ngôn quơ quơ trong tay sổ sách, ta vừa rồi đã nói, chúng ta tự lấy cái này bản sổ sách bên trên khoản vi căn cứ. Ta Dược Tông cùng An Hòa Thương Hội, cộng đồng tính toán những giao dịch này ở bên trong, Dược Tông chỗ gặp tổn thất. Sau đó, An Hòa Thương Hội hướng Dược Tông bồi thường những tổn thất này gấp 10 lần. An Hòa Hội trưởng, người cảm thấy có không có vấn đề? Cảnh ngôn nheo mắt lại nhìn xem An Hòa Hội trưởng. Đến lúc này, An Hòa Hội trưởng cái đó còn có thể cự tuyệt. Như không hợp tác, chỉ sợ An Hòa Thương Hội tổng bộ tụ thật sự cũng bị dẹp yên rồi, hắn cái này hội trưởng cũng rất có thể chết ở cảnh ngôn trong tay. Có thể, An Hòa Hội trưởng cắn răng, đáp ứng. Tiếp được, tự là thanh toán, công tác thống kê sổ sách bên trên giao dịch khoản, đem giao dịch trong mỗi một chủng tài nguyên giá cả tổng số lượng đều liệt đi ra, sau đó đối lập những tài nguyên này tài liệu giá thị trường, được ra Dược Tông tại giao dịch bên trong đại khái hao hụt. Đây là một cái phi thường kinh người con số, bởi vì thời gian khoảng cách rất lớn, mà Dược Tông theo An Hòa Thương Hội mua sắm tài liệu số lượng lại không có so khổng lồ, tích lũy, tính toán ra con số lại để cho An Hòa Hội trưởng kinh hồn táng đảm. Hơn nữa, An Hòa Thương Hội là muốn bồi thường cái số này gấp 10 lần. Cho dù là Lộc Sinh Hỗn Nguyên đệ nhất thương hội, cũng căn bản không cách nào thoáng cái cầm không xuất ra nhiều như vậy tiên thạch bồi thường. Đối với cái này, Cảnh Ngôn đưa ra một cái đề nghị, tự là đối với bồi thường lỗ hổng bộ phận, dùng tài liệu sông chống đỡ. An Hòa Thương Hội tổng bộ bị công kích tin tức, ngày đó tự lấy An Hòa Thương Hội tổng bộ làm trung tâm truyền bá đi ra ngoài. Trên thực tế, tại Cảnh Ngôn chính thức ra tay trước khi, Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn mang theo hai gã Dược Tông hạch tâm đường chủ đi vào An Hòa Thương Hội tổng bộ tin tức cũng đã truyền ra, là An Hòa Thương Hội tổng bộ người chính mình truyền đi. Lúc ấy, An Hòa Thương Hội tổng bộ là cho rằng Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn là tới phát ra thỉnh cầu, cho nên bọn hắn đem tin tức chủ động thả ra, dùng cái này đến để thăng An Hòa Thương Hội uy danh. Tuyệt đối thật không ngờ, sự tình hội hướng về sau đến như vậy phát triển. Dược Tông tổng bộ ba vị trưởng thượng cũng rất nhanh nhận được tương quan tin tức. Cảnh Ngôn tông chủ tại An Hòa Thương Hội tổng bộ xuất thủ. Vừa mới truyền đến tin tức, ai tông chủ đối với An Hòa Thương Hội nhân viên động thủ. Tựa hồ, còn giết An Hòa Thương Hội trong rất người trọng yếu viên. Cái này, tông chủ sao sẽ như thế lỗ mãng a? Giao Nguyệt trưởng thượng ba người, phi thường lo nghĩ. Cảnh Ngôn đi An Hòa Thương Hội thời điểm, xác thực cùng bọn họ đã từng nói qua. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn chỉ đối với bọn họ nói, phải đi An Hòa Thương Hội cùng hắn hội trưởng đàm phán. Cũng không nói sẽ ở người ta thương hội tổng bộ đánh đập tàn nhẫn. Nếu là biết rõ Cảnh Ngôn tông chủ sẽ ở người ta thương hội tổng bộ ra tay, cái kia ba vị trưởng thượng nhất định sẽ khuyên can, ít nhất sẽ không để cho tông chủ chỉ dẫn theo lưỡng tên đường chủ tự qua đi. Giao Nguyệt trưởng thượng, làm sao bây giờ? Thiên Ảnh tông lão nhìn về phía Giao Nguyệt trưởng thượng hỏi. Hiện tại chúng ta dẫn người qua đi, hiển nhiên cũng không còn kịp rồi. Tại chúng ta nhận được tin tức lúc, tranh đấu khả năng tựu đã xong. Uẩn Hoa trưởng thượng nói ra. An Hòa Thương Hội, có lẽ không dám thật sự giết chúng ta Dược Tông tông chủ a. Giao Nguyệt trưởng thượng trầm ngâm nói, theo ta thấy, An Hòa Thương Hội có lẽ hội đem Cảnh Ngôn tông chủ cùng hai vị đường chủ khống chế lại, loại khả năng này tính lớn nhất. Cho nên, chúng ta bây giờ có lẽ cân nhắc là như thế nào đem người chuộc đồ đến. Muốn đem tông chủ chuộc đồ đến, chỉ sợ cũng không dễ dàng. An Hòa Thương Hội sau lưng có U Quang Điện chỗ dựa. Thiên Ảnh tông lão nói ra, đúng vậy a. Nếu như An Hòa Thương Hội thật sự sợ chúng ta Dược Tông, cái kia cũng sẽ không kết thúc cùng Dược Tông sinh ý hợp tác rồi. Uẩn Hoa trưởng thượng gật gật đầu nói ra, mặc kệ như thế nào, đều muốn đem tông chủ cùng hai vị hạch tâm đường chủ chuộc đồ đến. Ai, Cảnh Ngôn tông chủ thật sự là, Giao Nguyệt trưởng thượng thở dài một tiếng, nhưng bất kể như thế nào, mặc kệ trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, Dược Tông đều phải đem tông chủ theo An Hòa Thương Hội cứu ra. Cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị đi. Ta lo lắng nhất tình huống là, U Quang Điện hội tham gia việc này. Nếu thật như thế, cái kia cứu hội tông chủ độ khó tựu càng lớn. Giao Nguyệt trưởng thượng còn nói thêm, tông chủ bị khấu trừ tại An Hòa Thương Hội khá tốt, nếu là bị áp giải đến U Quang Điện. Bất quá, U Quang Điện tựa hồ cũng không có lý do thích hợp yêu cầu An Hòa Thương Hội đem chúng ta Dược Tông tông chủ đưa đến U Quang Điện đi. Ba vị Dược Tông trưởng thượng, tại trải qua đơn giản sau khi thương nghị, liền đều hành động, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện tông chủ Cảnh Ngôn. Tại Dược Tông ba vị trưởng thượng đạt được tương quan tin tức lúc, Lộc Sinh Hỗn Nguyên những thế lực lớn khác cũng đều đã nhận được cùng loại tin tức. Rất nhiều người tại vừa mới nghe nói việc này thời điểm, đều khó mà tin được. Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, rõ ràng tự mình đã đến An Hòa Thương hội tổng bộ ra tay. Cái này Dược Tông mới tông chủ, có phải hay không ngu xuẩn à? Hắn thực cho rằng, người ta An Hòa Thương hội không dám cầm hắn như thế nào. Khả năng cũng thật sự bị ép à, nghe nói Dược Tông tài liệu tồn kho đã gần như khô kiệt rồi. Nếu không tìm kiếm tài liệu nơi phát ra, Dược Tông chủ cột rượu thủ đường sẽ phải đình công rồi. Chương 4253, chúng ta tông chủ. Theo Dược Tông mới tông chủ nhậm chức điển lễ, đến nhiều thương hội, quốc đô cùng Dược Tông kết thúc hợp tác, lại đến Dược Tông mới tông chủ tiến về An Hòa Thương hội. Cái này liên tiếp sự tình, một mực bị thuộc toàn bộ Lộc Sinh Hỗn Nguyên chú ý. Cảnh Ngôn đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên thời gian không dài, nhưng không thể nghi ngờ đã là cái này tòa Hỗn Nguyên không gian trong một cái tiêu điểm. Cảnh Ngôn làm một chuyện gì, đều có vô số con mắt chằm chằm vào. Đương nhiên, cái này cùng hắn là Dược Tông tông chủ có quan hệ trực tiếp. Tại vô số người tu hành nghe nói Dược Tông mới tông chủ đến An Hòa Thương hội đánh đập tàn nhẫn về sau, bọn hắn phản ứng đầu tiên tựu là hưng phấn. Bọn hắn có thể để xác định chính là, An Hòa Thương hội sẽ không dễ dàng phóng Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn ly khai. Thậm chí có người cho rằng, An Hòa Thương hội có thể sẽ trực tiếp giết chết Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn, bởi vì dù sao cũng là Cảnh Ngôn đi An Hòa Thương hội khiêu khích. An Hòa Thương hội phương diện, có lấy cớ cùng lý do giết chết Cảnh Ngôn. U Quang Điện chủ chờ U Quang Điện cao tầng nhân viên, nghe nói việc này về sau, đều thần thái sáng láng. Xem ra, ta hay là đánh giá cao Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này a. Gặp được một ít khó khăn, tựu đầu nóng đầu không đủ hậu quả làm việc, khó thành châu báu. U Quang Điện chủ cười nói với mọi người đạo, Điện chủ nói cực kỳ, chúng ta xác thực đem cái này Cảnh Ngôn uy hiếp phóng đại rồi. Cũng không biết, An Hòa hội trưởng sẽ trực tiếp giết Cảnh Ngôn, hay là chỉ đem hắn khống chế lại. Điện chủ, An Hòa hội trưởng người kia cẩn thận có thừa, lại dũng khí chưa đủ. Chỉ sợ, hắn rất có thể sẽ không trực tiếp xử tử Cảnh Ngôn a. Như trực tiếp giết chết cái này Cảnh Ngôn, vừa mới ổn định lại Dược Tông tất nhiên sẽ đại loạn. Mọi người nhao nhao nói ra, U Quang Điện chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng đại tổng quản Yết Đoán Đại Đế. Yết Đoán Đại Đế cảm nhận được Điện chủ ánh mắt, hắn ngẩng đầu, lại nhíu nhíu mày. Điện chủ đại nhân, ta đã mấy lần cho An Hòa hội trưởng đưa tin, nhưng An Hòa hội trưởng cũng không có bất kỳ đáp lại. Yết Đoán Đại Đế hướng U Quang Điện chủ nói ra, a, U Quang Điện chủ dáng tươi cười thu liễm, chẳng lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay sao? U Quang Điện chủ nói ra, Điện chủ đại nhân, căn cứ mới nhất tin tức xem, cái kia Cảnh Ngôn chỉ dẫn theo Dược Tông cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ hai người tiến vào An Hòa Thương hội tổng bộ. Nghĩ đến, là tuyệt đối đào thoát không hết ga. Một gã cao tầng thành viên lên tiếng nói, Cảnh Ngôn là năm duy tạo cực chi cảnh, cái kia cực chiến đường đường chủ cũng là năm duy tạo cực chi cảnh. Ám ảnh đường đường chủ là bốn duy tạo cực chi cảnh. Ba người này chiến lực rất cường, nhưng ở An Hòa Thương hội tổng bộ bị vây công, xác thực không có khả năng có cơ hội đào thoát mất. U Quang Điện chủ nhẹ gật đầu nói, cái kia nên là như vậy, An Hòa hội trưởng đang tại bề bộn, không có chú ý tới của ta đưa tin a. Yết Đoán Đại Đế nói ra, ân, chờ một chút xem. Đồng thời, lại để cho người phía dưới, kịp thời đem An Hòa Thương hội bên kia đã phát sanh sự tình tương quan tin tức truyền về. U Quang Điện chủ phân phó Yết Đoán Đại Đế đạo, vâng, Yết Đoán Đại Đế lên tiếng. Mà vừa lúc này, Yết Đoán Đại Đế lông mày hơi động một chút. Điện chủ đại nhân, có tình báo mới nhất truyền tống đã tới. Yết Đoán Đại Đế nói ra, cha nhìn một chút, chúng ta phải xác định Cảnh Ngôn sống hay chết. U Quang Điện chủ thúc giục nói, Yết Đoán Đại Đế, Liên minh xem xét vừa mới theo An Hòa Thương hội tổng bộ bên kia truyền quay lại tình báo. À, không có khả năng, như thế nào hội, Yết Đoán Đại Đế sắc mặt đại biến, biểu lộ khiếp sợ, lộ làm ra một bộ khó có thể tin thần sắc. U Quang Điện chủ cùng trong đại điện mặt khác mọi người, đều ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Yết Đoán Đại Đế. Đại tổng quản Yết Đoán Đại Đế, đây là làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? U Quang Điện chủ thanh âm trầm xuống, quát khẽ nói. Yết Đoán Đại Đế lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn về phía U Quang Điện chủ, biểu lộ cực kỳ cổ quái, đồng tử kịch liệt co rút lại. Điện chủ, An Hòa Thương hội ra vấn đề lớn. Yết Đoán Đại Đế nói ra, đại tổng quản, đến cùng tình huống như thế nào? Trong điện một cao tầng lên tiếng hỏi thăm. Yết Đoán Đại Đế tiếp tục nói, chúng ta U Quang Điện tại An Hòa Thương hội phụ cận thám tử, đã dò xét tra rõ ràng An Hòa Thương hội trong phát sinh kịch chiến tình huống. Cái kia Cảnh Ngôn, tại An Hòa Thương hội tổng bộ đánh đập tàn nhẫn, trước hết giết An Hòa Thương hội đại chấp hành quan Lương Phong Đại Đế, lại giết chết An Hòa Thương hội phó hội trưởng Tố Lục Đại Đế. Hắn giết chết Tố Lục Đại Đế về sau, lợi dụng thần hồn công kích, một chiêu chém giết hơn 20 tên An Hòa Thương hội thành viên trọng yếu. Tại Yết Đoán Đại Đế nói xong đoạn văn này về sau, U Quang Điện trong điện phủ, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy mọi người, kể cả U Quang Điện chủ bản thân, đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, việc này hội là kết quả như vậy. Tố Lục Đại Đế, chết, bị Cảnh Ngôn giết chết, điều này sao có thể? Tố Lục Đại Đế thực lực, so Quang Lộc Đại Đế còn muốn cường thịnh không ít. Tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên ở trong, thực lực so Tố Lục Đại Đế còn mạnh hơn căn bản là tìm không ra mấy người. Tại An Hòa Thương Hội Tổng Bộ ở trong, Cảnh Ngôn có thể giết chết Tố Lục Đại Đế. Điện chủ, An Hòa Thương Hội Tổng Bộ, không sai biệt lắm bị Cảnh Ngôn hủy một nửa. Thương hội Tổng Bộ đại lượng kiến trúc bị phá hủy, chúng ta mật thám tại An Hòa Thương Hội bên ngoài, đều có thể xem đến đại lượng sụp đổ kiến trúc. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn sống, Yết Đoán Đại Đế tiếp tục nói. U Quang Điện chủ trầm ngâm một lát, thanh âm trầm thấp nói, cái này Cảnh Ngôn, là làm sao làm được. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, Yết Đoán Đại Đế lắc đầu. Chết tiệt, U Quang Điện chủ khuôn mặt hung ác nham hiểm, cắn răng quát mắng. U Quang Điện đã nhận được theo An Hòa Thương Hội Tổng Bộ truyền đến mới nhất tin tức, mặt khác đỉnh cấp thế lực, tự nhiên cũng chậm không có bao nhiêu. Đương bọn hắn hiểu rõ đến nhất tình huống mới về sau, tất cả đều ngây ra như phỗng. Dược Tông Tổng Bộ ba vị trưởng thượng, Diệu Thủ Đường Đường chủ cùng mặt khác một ít đường chủ, cũng đều trợn tròn mắt. Ba vị trưởng thượng chính đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tông Chủ Cảnh Ngôn hành động, suy nghĩ lấy nhiều loại nghĩ cách cứu viện phương án, tựu đã nhận được tình báo mới nhất tin tức. Ba người hai mặt nhìn nhau, mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ba vị trưởng thượng, cái này tình báo đã xác nhận thật sự. Diệu Thủ Đường Đường chủ hít vào một hơi, tiếp tục nói, như vậy xem ra, Tông Chủ của chúng ta, là đem An Hòa Thương Hội cho quét a. Cái kia An Hòa Thương Hội mạnh nhất Tố Lục Đại Đế, đều bị chúng ta Tông Chủ trực tiếp chém giết. An Hòa Thương Hội mặc dù không có trực tiếp bị tiêu diệt, thế nhưng tàn được không giống dạng nữa à. Diệu Thủ Đường Đường chủ lại gọi ra một hơi, ở đây mặt khác đường chủ, cảm xúc dần dần kích bắt đầu chuyển động. Vừa rồi bọn hắn vẫn còn thảo luận lấy nghĩ cách cứu viện Tông Chủ, cái này đột nhiên tình huống tựu đã xảy ra như thế chuyển biến cực lớn. Nhìn về phía trên, xác thực là như thế này, thế nhưng mà, Cảnh Ngôn Tông Chủ là như thế nào làm được đây này? Giao Nguyệt trưởng thượng trừng to mắt nhìn xem mọi người nói ra. Đúng vậy a, cái kia An Hòa Thương Hội Tổng Bộ, trận pháp trùng trùng điệp điệp, trong đó bộ cường giả như vân. Tông Chủ bên người, chỉ có Cực Chiến Đường Chủ cùng Ám Ảnh Đường Chủ hai người. Ba người bọn họ, là như thế nào đánh cho tàn phế An Hòa Thương Hội hay sao? Thiên Ảnh Tông Lão cũng trừng tròng mắt nói ra. Trưởng thượng, chư vị đường chủ, các ngươi nói, chúng ta Tông Chủ, có thể hay không đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh nữa nha. Tựa hồ, cũng chỉ có cái này một loại khả năng tính mới giải thích thông a. Diệu Thủ Đường Đường chủ suy đoán nói, chương 4254, chưa từng có độ cao. Dược Tông ba vị trưởng thượng cùng với chúng đường chủ, biểu lộ khác nhau. Loại khả năng này tính, xác thực là mọi người có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng. Chỉ là, 1000 năm trước, Tông Chủ Cảnh Ngôn hay là 5 duy tạo cực chi cảnh. Qua đi 1000 năm, tựu đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Ba vị trưởng thượng liếc nhau một cái, chẳng lẽ Tông Chủ dùng cái kia một miếng tạo cực xá lợi, đã là nắm giữ trong đó nguyên tổ đạo tắc. Giao Nguyệt trưởng thượng lên tiếng nói ra, mặc dù tạo cực xá lợi đối với Tông Chủ hữu hiệu, có thể này thời gian không khỏi cũng quá nhanh đi một tí. Hơn 1000 năm thời gian, có thể nắm giữ một miếng tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc. Thiên Ảnh Tông Lão gọi ra một hơi, Thiên Ảnh Tông Lão, Tông Chủ của chúng ta Cảnh Ngôn, tuổi còn trẻ, cũng đã là 5 duy tạo cực chi cảnh. Tông Chủ Thiên Tư, là chúng ta không cách nào tưởng tượng đó a. Uẩn Hoa trưởng thượng cảm khái nói ra, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây tựu không cần phải nữa hái lấy vật gì hành động. Tông Chủ, không cần chúng ta nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Giao Nguyệt trưởng thượng cười cười nói ra, tất cả mọi người trước tản a. Hôm nay, tất cả đường khẩu, ngành công tác đều rất bận rộn, cần chư vị nhìn chằm chằm, chủ quan không được. Vâng, trưởng thượng đại nhân, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Tất cả đường người phụ trách lục tục ly khai Dược Thần Điện. Cảnh Ngôn mang theo Cực Chiến Đường Đường chủ cùng Ám Ảnh Đường Đường chủ, ly khai An Hòa Thương Hội Tổng Bộ, đạp vào Phản Hồi Tông Môn Tổng Bộ đường. Tông Chủ, người đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh, đều không có sớm lộ qua ý a. Trên đường, Cực Chiến Đường Đường chủ nhịn không được nói ra. Đồng dạng, hiện tại các ngươi không phải cũng biết sao. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, thế nhưng mà tại An Hòa Thương Hội Tổng Bộ thời điểm, hai người chúng ta có thể là phi thường lo lắng. Ta còn tưởng rằng, lần này sợ là khó có thể còn sống ly khai An Hòa Thương Hội rồi. Cực Chiến Đường Đường chủ lộ làm ra một bộ nghĩ mà sợ biểu lộ. Lần này Tông Chủ mang theo chúng ta hai người đem An Hòa Thương Hội quấy đến long trời lở đất, thật là khiến không người nào so thoải mái. Ám Ảnh Đường Đường chủ nói ra, ân, Xác thực thống khoái, An Hòa Thương Hội cho rằng nắm chúng ta Dược Tông mạch máu, có thể khi nhục chúng ta Dược Tông. Lúc này đây, bọn hắn nên biết chính mình phạm vào cỡ nào sai lầm lớn. Còn có, Tông Chủ tự mình đến bọn hắn An Hòa Thương Hội, cái kia An Hòa Hội trưởng rõ ràng không ra mặt, còn nói cái gì không tại tổng bộ. Ha ha, thật sự là ngạo mạn, cực chiến đường đường chủ đạo, chúng ta theo An Hòa Thương Hội, phải về đại lượng bồi thường tài nguyên cùng tài liệu. Những tài liệu này là chúng ta Dược Tông luyện chế đan dược nhu cầu cấp bách thứ đồ vật. Chúng ta đem tài liệu mang về tông môn, hẳn là có thể duy trì một thời gian ngắn rồi. Bất quá, vấn đề này cũng không hoàn toàn giải quyết. Cảnh Ngôn nghiêm mặt nói, Tông Chủ nói cực kỳ, An Hòa Thương Hội nguyên khí đại thương, cũng đáp ứng tiếp tục hướng chúng ta Dược Tông cung ứng tài liệu. Có thể cái kia U Quang Điện mới là người khởi xướng. U Quang Điện có thể làm một lần chuyện như vậy, có thể làm lần thứ hai, lần thứ ba. Tông Chủ, chúng ta nên như thế nào ứng đối U Quang Điện? Cực chiến đường đường chủ nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, U Quang Điện thực lực cường hoành, U Quang Điện chủ là sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Thậm chí, hắn đã rất tiếp cận cao duy tạo cực chi cảnh. Cùng U Quang Điện khai chiến, chỉ sợ phần thắng không lớn. Ám Ảnh đường đường chủ ngưng giọng nói, cùng U Quang Điện trực tiếp khai chiến, tự nhiên là không thỏa đáng. Ít nhất, trước mắt thời cơ còn chưa tới. Chúng ta Dược Tông, am hiểu chính là đan đạo. Tại chém giết phương diện là nhược điểm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể cùng U Quang Điện toàn diện khai chiến. Cảnh Ngôn nói ra, ân, kỳ thật U Quang Điện đối với Dược Tông cũng có rất sâu kiêng kỵ. U Quang Điện sai sử An Hòa Thương Hội nhóm thế lực cùng Dược Tông đối nghịch, đều là đang âm thầm tiến hành. Cực chiến đường đường chủ gật đầu nói, mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn cùng hai vị hạch tâm đường chủ trở lại Dược Tông tổng bộ. Dược Tông ba vị trưởng thượng tự mình dẫn nhiều tên đường chủ tại Ngụ Vu Dược Thần pho tượng trước khi tương ứng. Tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân, ba vị trưởng thượng cùng đường chủ nhóm, hướng Cảnh Ngôn chào ân cần thăm hỏi. Tông chủ Cảnh Ngôn quét ngang An Hòa Thương Hội chuyện này, không chỉ có lại để cho Dược Tông từ trên xuống dưới thành viên cảm thấy thoải mái, cũng làm cho tông chủ Cảnh Ngôn tại Dược Tông trong uy vọng đạt đến một cái chưa từng có độ cao. Tông chủ của bọn hắn, không chỉ có thể luyện chế tiên nhất đan, tịch phàm đan cái này hai chủng vô thượng tiên đan, hay là một sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Tông chủ của bọn hắn là cả Lộc Sinh hỗn nguyên không gian ở trong cao cấp nhất cường giả một trong, cơ hồ có thể cùng U Quang Điện chủ tại võ đạo bên trên so sánh. Có thể nói, Dược Tông từ trên xuống dưới nhân viên, bọn hắn lực ngưng tụ đạt đến một cái cực cao trình độ. Bọn hắn giống như có lẽ đã chứng kiến tông môn tại tông chủ dưới sự dẫn dắt đi hướng huy hoàng. Ba vị trưởng thượng, chư vị đường chủ, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi. Tông chủ, người lần này đi An Hòa Thương Hội, tại An Hòa Thương Hội tổng bộ động thủ, quả thực đem chúng ta sợ tới mức không nhẹ. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Cảnh Ngôn nói ra, trưởng thượng nói đúng, tại ta tiến về An Hòa Thương Hội trước khi, có lẽ cùng các ngươi nói rõ ràng. Tông chủ, chúng ta đi Dược Thần Điện nói chuyện, ân, lần này ta theo An Hòa Thương Hội, muốn tới không ít tài liệu tài nguyên. Vừa vặn, mọi người cùng nhau thương nghị thoáng một phát như thế nào phân phối. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo. U Quang Điện chủ nắm giữ bí mật không gian, lúc này, U Quang Điện chủ cùng hơn nhiều tên tại Lộc Sinh hỗn nguyên có rất cao thân phận địa vị người tu hành đều tại cái không gian này ở trong. An Hòa Thương Hội Tổng Hội trưởng cũng xuất hiện ở chỗ này. Chỉ là, tâm tình của hắn rất thấp, tất cả mọi người đã đến, có lời gì, có ý kiến gì không, đều nói với ta nói đi. U Quang Điện chủ nhìn chung quanh mọi người, lên tiếng nói ra. Hôm nay, U Quang Điện chủ triệu tập mọi người tại bí mật này không gian tụ hợp. Cũng không phải U Quang Điện chủ bản thân nghĩ cách, mà là mọi người có chút nhịn không được rồi, cho nên chủ động muốn cùng U Quang Điện chủ nói chuyện. U Quang Điện chủ, nghe nói cái kia Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn đã đăng nhập sáu duy tạo cực chi cảnh rồi. Một người lên tiếng nói ra, hắn lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng An Hòa Hội trưởng. An Hòa Hội trưởng ngồi ở chỗ kia, mặt không biểu tình. Ân, An Hòa Hội trưởng trước khi đã cùng ta nói, Cảnh Ngôn xác thực đã là sáu duy tạo cực chi cảnh. U Quang Điện chủ cũng nhìn An Hòa Hội trưởng liếc nói ra. U Quang Điện chủ, trước khi Cảnh Ngôn mang theo Dược Tông cực chiến đường đường chủ cùng Ám Ảnh đường đường chủ tiến về An Hòa Thương Hội, yêu cầu An Hòa Thương Hội hướng Dược Tông tiền trả một số lớn bồi thường. Ta lo lắng, nếu như ta tiếp tục cự tuyệt cùng Dược Tông việc buôn bán, cái kia Cảnh Ngôn tông chủ cũng sẽ hướng ta muốn bồi thường. Người nọ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn tông chủ là sáu duy tạo cực chi cảnh cường giả, hắn như tự mình đến nhà của ta thương hội cũng tuyệt đối ngăn không được sáu duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Một gã thương hội tổng hội trưởng đi theo nói ra, Cảnh Ngôn tông chủ dẫn đầu hướng An Hòa Thương Hội làm khó dễ, chỉ sợ cũng có gõ đánh ý của chúng ta. Theo ta thấy, nếu như tiếp được thái độ của chúng ta còn không phát sinh chuyển biến, hắn rất nhanh sẽ từng cái tìm chúng ta tính sổ. Một gã đế quốc đế vương trầm giọng nói. Chương 4255, U Quang Điện Chủ hứa hẹn. Bọn hắn đám người kia sở dĩ nguyện ý nghe theo U Quang Điện Chủ chi mệnh, cũng không phải nhân vì bọn họ theo U Quang Điện Chủ tay ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt, mà là vì U Quang Điện Chủ có 102 lộc sinh hỗn nguyên thực lực. Như U Quang Điện Chủ không phải 16 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, bọn hắn sao lại bởi vì U Quang Điện Chủ tự cùng Dược Tông đoạn tuyệt sinh ý vãng lai. Hôm nay, Dược Tông Tông Chủ Cảnh Ngôn cũng đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Bọn hắn, tự nhiên không muốn cùng 16 duy tạo cực chi cảnh cường giả là địch, bọn hắn cũng không có năng lực như thế. Bọn hắn tìm U Quang Điện Chủ, tự là muốn thương nghị tiếp được nên làm như thế nào. Là khôi phục cùng Dược Tông tại sinh ý bên trên hợp tác, còn tiếp tục kiên trì không cùng Dược Tông việc buôn bán. Nếu như kiên trì không cùng Dược Tông hợp tác, cái kia U Quang Điện Chủ phải xuất ra một cái có thể thực hiện phương án đi ra, ít nhất cần cam đoan bọn hắn những thế lực này an toàn. U Quang Điện Chủ trên mặt thời gian dần qua, hiện ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn, xem lên trước mặt tất cả mọi người. Chư vị, U Quang Điện Chủ lên tiếng, các ngươi, là bằng hữu của ta, là ta U Quang Điện bằng hữu. Ta yêu cầu các ngươi không cùng Dược Tông hợp tác, cái này đối với các ngươi xác thực không phải một kiện chuyện dễ dàng, các ngươi vì thế cũng gánh chịu rất nhiều tổn thất. Những này, ta cũng biết, hơn nữa ghi ở trong lòng. Các ngươi vì U Quang Điện, cho ta làm những chuyện như vậy, tương lai tất nhiên sẽ đạt được phong phú hồi báo. U Quang Điện Chủ chậm chạp thanh âm, hướng mọi người nói ra. Mọi người nghe vậy, phần lớn đều nhẹ gật đầu. Bất quá, bọn hắn trên mặt lo nghĩ, nhưng lại còn có rõ ràng thư trì hoãn. U Quang Điện Chủ, chúng ta đều nguyện ý nghe ngươi. Chỉ là hiện tại thế cục phát triển, đã vượt ra khỏi khống chế của chúng ta. U Quang Điện Chủ, thỉnh ngươi dạy cho chúng ta bước tiếp theo nên làm như thế nào. Một người nhìn xem U Quang Điện Chủ hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía U Quang Điện Chủ. U Quang Điện Chủ cười khẽ một tiếng nói ra, ta cần các ngươi bảo trì hiện trạng, tiếp tục cự tuyệt cùng Dược Tông sinh ý vãng lai. Các ngươi yên tâm, phát sinh ở An Hòa Thương Hội trên người sự tình, tuyệt sẽ không phát sinh tại cái khác người trên người. Nếu như Cảnh Ngôn đi tìm các ngươi muốn làm, tự là đem Cảnh Ngôn ngăn cản ở bên ngoài. Sau đó, trước tiên đưa tin cho ta sẽ đích thân tiến về, ngăn cản Cảnh Ngôn có bước tiếp theo hành động. Dùng các ngươi riêng phần mình thế lực năng lực, dựa vào tổng bộ trận pháp, ngăn trở Cảnh Ngôn một thời gian ngắn tất không là vấn đề. U Quang Điện Chủ trong mắt lộ ra một đám tinh mang. U Quang Điện Chủ, Cảnh Ngôn là 6 duy tạo cực chi cảnh người tu hành, chúng ta có thể đem hắn ngăn tại tổng bộ bên ngoài một thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn ngăn cản hắn công phá chúng ta thế lực tổng bộ. Nếu như chúng ta hướng U Quang Điện Chủ cầu cứu, U Quang Điện Chủ có thể bằng lúc đuổi tới sao? Một người mở miệng hỏi, các ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan, sẽ tại thu được cầu viện tín hiệu trước tiên khởi hành. U Quang Điện Chủ nhẹ gật đầu, mặt khác, có một việc ta trước sớm hướng các ngươi tiết lộ một điểm. U Quang Điện Chủ lời nói xoay chuyển, thanh âm trở nên trầm thấp đi một tí. Rất nhanh, ta đem tuyên bố, lộc sinh hỗn nguyên tiến vào toàn bộ hỗn nguyên tình trạng báo động. Đến lúc đó, hỗn nguyên trong tất cả cái thế lực vốn có tài nguyên, đem có rất lớn một bộ phận, hội tiến hành chủ tính chung quản lý. Kể cả cái kia Dược Tông tài nguyên, cũng không ngoại lệ. U Quang Điện Chủ tiếp tục nói, à, cái này, U Quang Điện Chủ, người muốn tuyên bố hỗn nguyên không gian tiến vào tình trạng báo động, đây là tại sao vậy chứ? Đúng vậy à, U Quang Điện Chủ, nếu là không có hợp lý do, chỉ sợ thế lực khác cũng sẽ không đồng ý hỗn nguyên tiến vào tình trạng báo động. Tất cả mọi người nhìn xem U Quang Điện Chủ, tại Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong, U Quang Điện là kẻ quản lý, U Quang Điện Chủ có rất lớn quyền lực. Nhưng U Quang Điện Chủ, dù sao không phải hỗn nguyên chi chủ. Hỗn nguyên cảnh giới, đây không phải hắn muốn tuyên bố có thể tuyên bố, mà là cần một hợp lý tất cả mọi người có thể nhận đồng lý do. Thật giống như lúc trước Lộc Sinh hỗn nguyên mình phong cấm, cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Đó là bởi vì Lộc Sinh đại đế thân vẫn, Lộc Sinh hỗn nguyên vì bản thân an toàn, cho nên lựa chọn tiến vào một loại phong bế trạng thái. Lộc Sinh hỗn nguyên mình phong cấm, cũng là đã nhận được tuyệt đại đa số thế lực đồng ý. Ta tuyên bố hỗn nguyên cảnh giới, tự nhiên là có lý do. Hơn nữa, là phi thường nguyên vẹn lý do. Ta đã được đến đi một tí tình báo, có mặt khác hỗn nguyên không gian, hội đối với chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên tuyên chiến. Hơn nữa, đó là một cái cao duy hỗn nguyên không gian. Ở hiện tại Lộc Sinh hỗn nguyên mà nói, đó là liên quan đến sinh tử tồn vong địch nhân. U Quang Điện Chủ nói ra, cái gì, có cao duy hỗn nguyên không gian muốn đối với chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên tuyên chiến. U Quang Điện Chủ, cái này, tại sao có thể như vậy? U Quang Điện Chủ, là cái đó một cái cao duy hỗn nguyên. Tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ biểu lộ, Lộc Sinh đại đế còn sống thời điểm, Lộc Sinh hỗn nguyên cũng là cao duy hỗn nguyên không gian. Có thể từ khi Lộc Sinh đại đế thân vẫn về sau, Lộc Sinh hỗn nguyên duy độ ngã xuống, hôm nay chỉ là 6 duy hỗn nguyên không gian. Nếu có một cái cao duy hỗn nguyên không gian đối với hiện tại Lộc Sinh hỗn nguyên phát động chiến tranh, cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên sẽ cực độ nguy hiểm, thậm chí khả năng trực tiếp tự bị kích phá. Tình huống cụ thể, hiện tại ta còn không cách nào để lộ. Nhưng là, có cao duy hỗn nguyên đối với chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên tuyên chiến chuyện này, ta được đến xác thực tình báo, trên cơ bản có thể kết luận sẽ không sai. U Quang Điện chủ hít vào một hơi nói ra, một khi cái kia cao duy hỗn nguyên chính thức đối với chúng ta tuyên chiến, chúng ta đây Lộc Sinh hỗn nguyên phải có một gã chính thức lĩnh tụ xuất lĩnh. Chỉ có như vậy, Lộc Sinh hỗn nguyên mới có thể ngăn cản được cao duy hỗn nguyên xâm lấn. U Quang Điện chủ tiếp tục nói, U Quang Điện chủ nói không sai, cao duy hỗn nguyên công kích, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên có thể đỡ nổi sao? Mọi người giúp nhau gian thấp giọng trao đổi, chư vị, các ngươi hiện tại cũng trước riêng phần mình trở về đi. Các ngươi yên tâm, tiếp được ta sẽ tinh lực đều đặt ở Dược Tông cùng cái kia Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn sẽ không có nhiều thời gian hơn tinh lực tìm phiền phức của các ngươi. Nếu như vạn nhất Cảnh Ngôn đi tìm các ngươi rồi, các ngươi lập tức đưa tin cho ta là được. U Quang Điện chủ đứng người lên đạo, tốt, U Quang Điện chủ, chúng ta đây tự cáo từ trước. Chúng ta sẽ tiếp tục cự tuyệt cùng Dược Tông sinh ý vãng lai. Chúng thế lực thủ lãnh, người phụ trách, lục tục ly khai U Quang Điện chủ cái này che giấu không gian. U Quang Điện chủ, An Hòa hội trưởng nhìn về phía U Quang Điện chủ, lúc này, vừa biến mất bí trong không gian, chỉ còn lại có An Hòa thương hội tổng hội trưởng cùng U Quang Điện chủ hai người. An Hòa hội trưởng, lần này ngươi An Hòa thương hội tổn thất xác thực thật lớn. Tình huống cụ thể, ta đều hiểu được. U Quang Điện chủ nhìn qua An Hòa hội trưởng nói ra, An Hòa thương hội tổn thất, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Ta sẽ không, lại để cho An Hòa thương hội không công thừa nhận tổn thất thật lớn, càng sẽ không lại để cho An Hòa thương hội không công đổ máu. Đợi cầm xuống Dược Tông về sau, An Hòa thương hội tổn thất, đem cũng tìm được gấp bội đền bù tổn thất. U Quang Điện chủ hướng An Hòa hội trưởng làm ra trịnh trọng hứa hẹn. Chương 4256, tranh hỗn nguyên chi chủ. An Hòa hội trưởng nhẹ gật đầu. Tự Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn quét An Hòa thương hội tổng bộ, mặc dù cũng qua đi một tí thời gian, nhưng An Hòa hội trưởng tinh thần tình huống vẫn đang không có khôi phục lại. Trong lòng của hắn có oán khí, không chỉ là đối với Dược Tông tông chủ Cảnh Ngôn oán khí, cũng có đối với U Quang Điện chủ oán khí. Nếu không là U Quang Điện chủ, An Hòa thương hội căn bản là sẽ không cùng Dược Tông đình chỉ hợp tác, Cảnh Ngôn cũng sẽ không đến An Hòa thương hội tổng bộ giết chết nhiều người như vậy. Liền thương hội duy nhất năm duy tạo cực chi cảnh phó hội trưởng đều bị Cảnh Ngôn chém giết. Không có năm duy tạo cực chi cảnh cường giả tỏa trấn An Hòa thương hội, tại Lộc Sinh hỗn nguyên trong, địa vị đã chẳng phải vững chắc. Về sau cùng thế lực khác liên hệ, An Hòa thương hội đem rất khó kiên cường được lên. Trông cậy vào U Quang Điện chủ, hy vọng có thể trông cậy vào mà vượt a, nếu không sự tình khác, An Hòa hội trưởng ngươi cũng trở về đi. U Quang Điện chủ còn nói thêm, tốt, điện chủ, ta đây tự cáo từ trước. An Hòa hội trưởng hướng U Quang Điện chủ cáo từ về sau, đã đi ra vừa biến mất bí không gian. Mọi người tất cả đều sau khi rời đi, U Quang Điện chủ một người lại tại cái không gian này trong chờ đợi không ngắn ngủi thời gian mới ly khai. Dược Tông tổng bộ, tông chủ Cảnh Ngôn theo An Hòa thương hội mang về rộng lượng tài liệu tài nguyên, những tài liệu này đầy đủ Dược Tông dùng tới dài một thời gian ngắn. Nhưng vấn đề cũng không giải quyết, một ngày này, tông chủ phong bên trên, hơn nhiều tên Dược Tông cao tầng tụ tập. Tông chủ, tình huống trước mắt tựu là tông môn tại luyện đan thượng diện đã trên cơ bản khôi phục bình thường, nhưng là đan dược bán ra tình huống cũng không đạt được giảm bớt. Cực chiến đường đường chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, Dược Tông luyện chế ra đến đan dược, một phần là bị hỗn nguyên không gian trong thế lực lớn trực tiếp đại tông mua sắm, một bộ khác phận là thông qua tông môn đều có đan lâu cửa hàng tiêu thụ ra đi. Hôm nay, cái này hai cái chủ yếu tiêu thụ con đường, nhưng đã bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, An Hòa thương hội ra lớn như vậy vấn đề, thế lực này tựu không sợ sao? Tông chủ, thế lực này đối với ngươi khẳng định sợ hãi. Nhưng là, phía sau bọn họ còn có U Quang Điện chủ khống chế. Cực chiến đường đường chủ đạo, ám ảnh đường gần đây đã nhận được một ít manh mối, ta từ đó suy đoán ra một ít tin tức. Không lâu, những cùng ta kia Dược Tông đình chỉ hợp tác thế lực thủ lãnh, từng có một lần bí mật tụ hội. Ta muốn, hẳn là cùng U Quang Điện chủ gặp mặt, theo U Quang Điện chủ chỗ đó đã nhận được có chút cam đoan cùng hứa hẹn. Ám ảnh đường đường chủ lên tiếng nói ra, bọn hắn thực cho rằng, U Quang Điện chủ có thể hoàn toàn bảo vệ bọn hắn. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, tông chủ, U Quang Điện nói rõ tựu là cùng muốn cùng chúng ta Dược Tông đối nghịch. U Quang Điện chủ, muốn hạn chế chúng ta Dược Tông phát triển lớn mạnh. Hắn hiện tại quản lý Lộc Sinh Hỗn Nguyên, cái này đối với chúng ta Dược Tông rất bất lợi. Cực chiến đường đường chủ đạo, U Quang Điện thế đại, U Quang Điện chủ tiếp cận cao duy tạo cực. Chúng ta cầm U Quang Điện, không có biện pháp, tối đa tựu là tại đỉnh tiêm tiên đan bên trên tạp một tạp. Ám ảnh đường đường chủ tiếp lời nói ra, Cảnh Ngôn ngưng lông mày, cực chiến đường đường chủ cùng ám ảnh đường đường chủ, nói là sự thật. Tông chủ, kỳ thật ngược lại là có một người, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh. Diệu thủ đường đường chủ đột nhiên mở miệng nói ra, a, là ai? Cảnh Ngôn nhìn về phía diệu thủ đường đường chủ, La Hầu Điện chủ. Diệu thủ đường đường chủ ánh mắt có chút lóe lên, tiếp tục nói, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, không có mấy người có thể đối với U Quang Điện chủ hào không sợ hãi. La Hầu Điện chủ, liền là một cái trong số đó. Diệu thủ đường chủ nói không sai, La Hầu Điện chủ mặc dù chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh, nhưng hắn từng là cùng Lộc Sinh Đại Đế người thân cận nhất. Lộc Sinh Đại Đế dưới trướng nội tình vốn liếng, nhưng khống chế tại La Hầu Điện chủ trong tay. Đây cũng là vì cái gì, U Quang Điện chủ một mực không dám cùng La Hầu Điện chủ vạch mặt nguyên nhân căn bản. Như La Hầu Điện chủ có thể xuất lực giúp chúng ta đây Dược Tông áp lực thì sẽ nhỏ rất nhiều. Cực chiến đường đường chủ nói ra, ân, có lẽ ta cũng nên đi gặp một lần La Hầu Điện chủ rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, tông chủ đại nhân, lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh bay thấp ở trước mặt mọi người. La Hầu Điện chủ đến tìm hiểu, muốn gặp tông chủ đại nhân. Người này đối với Cảnh Ngôn nói ra, a, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Cực chiến đường đường chủ bọn người, cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn, vừa mới nói La Hầu Điện chủ, La Hầu Điện chủ đã đến. Ta lập tức đi ngay hội khách phong gặp La Hầu Điện chủ. Cảnh Ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát nói ra, hội khách phong bên trên, La Hầu Điện chủ đang tại trong một cái phòng chờ Cảnh Ngôn. La Hầu Điện chủ, Cảnh Ngôn đi vào phòng, hướng La Hầu Điện chủ chắp tay. La Hầu Điện chủ cũng đứng người lên đáp lễ, lại để cho La Hầu Điện chủ đợi lâu. Cảnh Ngôn nói ra, không có, ta cũng là vừa xong các ngươi Dược Tông. La Hầu Điện chủ khoát tay áo, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tông chủ, đối với An Hòa Thương hội tổng bộ chỗ chuyện đã xảy ra, ta nghe nói rất nhiều. Ngươi, thật sự đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. La Hầu Điện chủ đạo, An Hòa Thương hội tổng bộ chuyện đã xảy ra, La Hầu Điện chủ đương nhiên là có phi thường cẩn thận điều tra, trên cơ bản xác định cả kiện sự tình phát triển quá trình. Chỉ là, hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc, ta xác thực đã đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn gật đầu cười, thật sự là, thật lợi hại. La Hầu Điện chủ gọi ra một hơi nói, 1000 năm trước, ta cùng với Cảnh Ngôn tông chủ ngươi đã nói. Như 1 vạn năm trong, ngươi có thể đăng nhập 6 duy tạo cực, ta liền có thể đem chủ thượng Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng tặng cho ngươi. Không nghĩ tới, bất quá mới hơn 1000 năm thời gian, Cảnh Ngôn tông chủ ngươi liền thành công đăng nhập 6 duy tạo cực chi cảnh. La Hầu Điện chủ lắc đầu, lập tức vừa cười nói, bất quá cái này cũng đã chứng minh, lúc trước ta không nhìn lầm. Cảnh Ngôn tông chủ, hiện tại ta có thể đem chủ thượng lưu lại bí tàng tặng cho ngươi. Nhưng là, ngươi được ưng thuận lời thề, muốn vì chủ thượng Lộc Sinh Đại Đế báo thù. La Hầu Điện chủ biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng trở nên trầm trọng. Chỉ cần Cảnh Ngôn tông chủ đáp ứng, ta còn có thể toàn lực ủng hộ ngươi trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên chủ nhân. La Hầu Điện chủ liên tục nói, ta Cảnh Ngôn, nguyện vi Lộc Sinh Đại Đế báo thù. Mặc kệ Lộc Sinh Đại Đế cử nhân là ai, ta đều đem hết khả năng. Cảnh Ngôn nói thẳng, ngữ khí trịnh trọng, không cần do dự, cân nhắc, bởi vì Cảnh Ngôn trong nội tâm đối với cái này sự tình sớm đã có quyết định. Từ khi cùng U Quang Điện chủ trở mặt về sau, Cảnh Ngôn trong nội tâm thì có quyết định. Hắn muốn thay thế U Quang Điện chủ, trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên chủ nhân. Tốt, thật sự là quá tốt, La Hầu Điện chủ có chút kích động lên. La Hầu Điện chủ, hiện tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên, là U Quang Điện chủ quản lý Lộc Sinh Hỗn Nguyên. Ta muốn trở thành Lộc Sinh Hỗn Nguyên chi chủ. Cái kia U Quang Điện chủ hiển nhiên sẽ không cam lòng, hắn nhất định sẽ toàn lực cùng ta tranh đoạt. Ngươi cảm thấy, tại có ủng hộ của ngươi xuống, của ta phần thắng nhiều đến bao nhiêu? Cảnh Ngôn nhìn xem La Hầu Điện chủ hỏi, U Quang Điện chủ đã là tiếp cận cao duy tạo cực người tu hành, nói thật, Cảnh Ngôn cũng không có quá nhiều tin tưởng có thể tranh được qua U Quang Điện chủ. Chương 4257, Bí tàng không gian. La Hầu Điện chủ tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong ảnh hưởng mặc dù cũng rất lớn, nhưng Cảnh Ngôn cũng không cho rằng La Hầu Điện chủ thế lực có thể cùng U Quang Điện chống lại. Nếu là có thể, lúc trước cái này Lộc Sinh Hỗn Nguyên quyền quản lý tựu cũng không rơi xuống U Quang Điện chủ trên người. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề này, La Hầu Điện chủ nhưng lại cười cười, hắn biết rõ Cảnh Ngôn trong nội tâm suy nghĩ. Cảnh Ngôn tông chủ, ngươi là Dược Tông tông chủ thân phận. Như ngươi tranh đoạt Hỗn Nguyên chi chủ, Dược Tông sao lại không ủng hộ? Có Dược Tông ủng hộ, hơn nữa ta La Hầu Điện lực lượng, Cảnh Môn tông chủ ngươi liền hoàn toàn có thể cùng U Quang Điện chủ chính diện cạnh tranh. La Hầu Điện chủ mỉm cười nói, ân, ta như tranh đoạt Hỗn Nguyên chi chủ vị, Dược Tông hội ủng hộ ta. Cảnh Môn nhẹ gật đầu, đối với Dược Tông, có thể nói, Cảnh Môn đã là trên cơ bản có thể đã khống chế. Ba vị trưởng thượng tín nhiệm, các đường đường chủ cực chúng cao tầng thành viên đối với tông chủ Cảnh Môn cũng rất tin phục. Đương nhiên, muốn đả bại U Quang Điện chủ, mặc dù có La Hầu Điện cùng Dược Tông hợp lực, cũng có một ít khó khăn. La Hầu Điện chủ lời nói xoay chuyển lại nói như thế. Cảnh Môn nhìn qua La Hầu Điện chủ, nhưng là, nếu như Cảnh Môn tông chủ ngươi có thể đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, cái kia đả bại U Quang Điện chủ đoạt được Hỗn Nguyên chi chủ địa vị tựu đơn giản nhiều hơn. Mà ở đạt được chủ thượng Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng về sau, dùng Cảnh Môn tông chủ thiên tư, muốn đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh, theo ta thấy cũng sẽ không là chuyện rất khó khăn. La Hầu Điện chủ tiếp tục nói, Lộc Sinh Đại Đế lưu lại bí tàng, đều có cái gì? Cảnh Môn hỏi La Hầu Điện chủ, Cảnh Môn tông chủ chính ngươi tiến vào bí tàng nhìn xem, đã biết hiểu rồi. Cảnh Môn tông chủ, ta lần này đến Dược Tông tổng bộ, kế hoạch là trực tiếp mang ngươi tiến về bí tàng chỗ. Ngươi bên này nếu là không có vấn đề, chúng ta bây giờ là được xuất phát. La Hầu Điện chủ đạo, tốt, Dược Tông vận chuyển, tạm thời đã khôi phục ổn định. Ta ly khai một thời gian ngắn, vấn đề có lẽ không lớn. La Hầu Điện chủ, ta đây cùng trưởng thượng cùng mấy vị đường chủ dặn dò một tiếng, liền cùng ngươi xuất phát. Cảnh Môn gật đầu nói đạo, đi, La Hầu Điện chủ đáp, Cảnh Môn hướng ba vị trưởng thượng cùng cực chiến đường đường chủ bọn người, đơn giản khai báo một ít tình huống, nói mình sẽ rời đi Dược Tông tổng bộ một thời gian ngắn. Trưởng thượng cùng mấy vị hạch tâm đường chủ, đều cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Cảnh Môn hộ tống La Hầu Điện chủ ly khai Dược Tông tổng bộ, tiến về Lộc Sinh Đại Đế khi còn sống ở lại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong bí tàng. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Môn cùng La Hầu Điện chủ đi vào Hỗn Nguyên không gian hư không một chỗ. Cảnh Môn tông chủ, chúng ta sắp đến bí tàng vị trí. Cái này bí tàng vị trí, chỉ có một mình ta biết được. Mà trước đó, ta chưa bao giờ mang bất luận kẻ nào đã tới bí tàng. La Hầu Điện chủ ánh mắt nhìn hướng Cảnh Môn, có thể là lại nghĩ tới Lộc Sinh Đại Đế, La Hầu Điện chủ trong ánh mắt có một ít đau thương. Ha ha, cái kia U Quang Điện chủ cũng muốn đạt được chủ thượng lưu lại bí tàng. Bất quá, hắn chỉ là hoài nghi, cũng không thể xác định bí tàng thật sự tồn tại. La Hầu Điện chủ tiếp tục nói, nói đến U Quang Điện chủ thời điểm, La Hầu Điện chủ khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai dáng tươi cười. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, La Hầu Điện chủ đối với U Quang Điện chủ cũng có rất sâu địch ý. La Hầu Điện chủ, ta có chút không biết rõ, vì cái gì, người đối với U Quang Điện chủ như vậy không tín nhiệm. Người thậm chí nguyện ý tin tưởng ta cái này đến từ mặt khác Hỗn Nguyên người tu hành, cũng không tin U Quang Điện chủ. Cảnh Ngôn nghi hoặc hỏi, ta đương nhiên không tin hắn. Cảnh Ngôn tông chủ, ta liền trực tiếp muốn nói với ngươi a. Ta hoài nghi, chủ thượng thân vấn, cùng U Quang Điện chủ thoát không được quan hệ. Mặc dù, ta hiện tại còn không có chứng cứ xác thực. La Hầu Điện chủ thanh âm trầm thấp đạo, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên rơi vào U Quang Điện chủ trên người, càng sẽ không đem chủ thượng bí tàng giao cho hắn. La Hầu Điện chủ lại bổ sung một câu, đang khi nói chuyện, hai người đã xuyên qua nhiều tầng thứ không gian. Đã đến, La Hầu Điện chủ thân ảnh dừng lại, trong miệng nói ra, Cảnh Môn tông chủ, chúng ta đã đến bí tàng chỗ. Ân, Cảnh Môn gật đầu nói, ta cảm giác đến, phía trước tồn tại một cái che giấu không gian. Cảnh Môn tông chủ, đây là tiến vào bí tàng cái chìa khóa. Người cầm cái chìa khóa, là được thuận lợi tiến vào bí tàng. La Hầu Điện chủ đem một thanh lục sắc cái chìa khóa giao cho Cảnh Môn, tiếp tục nói, chủ thượng lưu lại bí tàng thời điểm. Vì phòng ngừa bị những người khác thu hoạch, cho nên thiết rất nhiều cấm chế. Chỉ có cầm trong tay bí tàng cái chìa khóa người, mới có thể tiến nhập trong đó. Mà cái này cái chìa khóa, chỉ có một thanh. Nói như vậy, La Hầu Điện chủ ngươi liền không thể cùng ta cùng nhau tiến vào bí tàng. Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, ân, ta đi vào Cảnh Ngôn tông chủ ngươi tự không thể đi vào. Ngươi đi vào, ta tự không thể đi vào. La Hầu Điện chủ nói ra, Cảnh Ngôn tông chủ yên tâm, bí tàng trong không có bất kỳ nguy hiểm tồn tại. Chỉ cần cầm trong tay cái chìa khóa là được thuận lợi tiến vào bí tàng ở trong. Hơn nữa, dùng Cảnh Môn tông chủ sáu duy tạo cực chi cảnh thực lực, tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong, không có gì bẫy dập có thể đối với ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp. La Hầu Điện chủ là sợ Cảnh Môn đa tưởng, hắn nói không sai, dùng Cảnh Môn năng lực cùng thủ đoạn, trừ phi cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành đích thân tới. Nếu không, một ít trận pháp, bẫy dập các loại, khả năng tối đa cũng tựu là đưa hắn khốn ở một thời gian ngắn. La Hầu điện chủ, ta như là không tin ngươi, tự cũng không cùng ngươi đã đến rồi. Cảnh Ngôn giải thích một câu, sau đó tiếp nhận La Hầu điện chủ trong tay lục sắc cái chìa khóa. La Hầu điện chủ, ta đây cái này tiến vào. Cảnh Ngôn nhìn trong tay lục sắc cái chìa khóa, ngẩng đầu đối với La Hầu điện chủ đạo. Ta ở bên ngoài chờ Cảnh Ngôn tông chủ ngươi. La Hầu điện chủ trịnh trọng hướng Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Ngôn về phía trước phi hành, đương tiếp cận bí tàng không gian về sau, Cảnh Ngôn trong tay lục sắc cái chìa khóa phía trên, bắt đầu khởi động ra một đoàn lục sắc vầng sáng. Hoảng hốt tầm đó, bí tàng không gian hình dáng liền hoàn toàn xuất hiện tại Cảnh Ngôn cảm giác ở trong. Ít cần chủ động đi dò xét, Cảnh Ngôn tựu đã biết tiến vào bí tàng không gian đường. Hô hấp thời gian sau khi đi qua, Cảnh Ngôn tiến vào bí tàng không gian. Cảnh Ngôn tông chủ, hy vọng, tại tương lai, người thật có thể đủ vi chủ thượng báo thù. La Hầu điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất, trong miệng thấp giọng nỉ non nói. Cái này, Cảnh Ngôn tiến nhập bí tàng không gian, cái này một không gian nội bộ rất lớn, đạo tắc linh khí tràn đầy. Cảnh Ngôn cảm giác, Lộc Sinh đại đế lưu lại bí tàng, ngược lại là cùng cái kia thánh tâm thập tam đàm không gian có nhất định được chỗ tương tự. Tại đây năng lượng, cực độ tinh thuần, chỉ là không có thánh tâm thập tam đàm không gian cái chủng loại kia tử khí. Lộc Sinh đại đế lưu lại tài nguyên bảo vật, hội để ở nơi đâu đâu. Cảnh Ngôn nhìn khắp bốn phía, nếm thử dùng thần niệm dò xét không gian. Ân, lưu tinh đạo tắc, thần niệm vừa mới trải rộng ra, Cảnh Ngôn liền phát hiện cách mình không xa địa phương, có một đầu nguyên tổ đạo tắc chính dùng tốc độ cực nhanh tại trong không gian xuyên thẳng qua. Bởi vì có tại thánh tâm thập tam đàm không gian kinh nghiệm, cho nên Cảnh Ngôn lập tức tự xác định, đó là một đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể trực tiếp hấp thu nắm giữ lưu tinh đạo tắc. Chương 4258, hồng sắc cảnh giới. Bí tàng trong không gian, Cảnh Ngôn thân ảnh cực tốc lóe lên. Năm đó ở thánh tâm thập tam đàm, Cảnh Ngôn hay là thấp suy tạo cực chi cảnh đều có thể bắt đến lưu tinh đạo tắc. Hôm nay, Cảnh Ngôn đã là đăng nhập 6 duy tạo cực hỗn nguyên đại đế, bắt lưu tinh đạo tắc tự nhiên càng đơn giản. Không có hao phí quá lớn khí lực, Cảnh Ngôn liền thành công bắt đến nơi này đầu lưu tinh đạo tắc. Hấp thu, không có hiệu quả, là ta đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn nhíu mày, nhẹ khẽ lắc đầu. Không biết, cái này bí tàng trong không gian tồn tại bao nhiêu đầu lưu tinh đạo tắc. Nếu như số lượng quá nhiều, ta đây xác thực là có thể rất nhanh tựu đăng nhập cao duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, ân, không lãng phí thời gian. Cảnh Ngôn thân ảnh, tại bí tàng không gian rất nhanh di động. U Quang Điện, điện chủ đại nhân, cảnh giới thông cáo đã nghĩ tốt, tùy thời có thể đối với toàn bộ hỗn nguyên ban bố. Yết Đoán đại đế đi vào U Quang Điện chủ trước mặt, khom người nói ra. Rất tốt, U Quang Điện chủ đứng người lên, nhắm lại con mắt ở trong, hàn quang lập lòe. Hiện tại, liền đem cái này cảnh giới thông cáo tuyên bố đi ra ngoài, thông báo toàn bộ hỗn nguyên. U Quang Điện chủ xếp đặt cánh tay một cái nói ra. Tuân mệnh, đại tổng quản Yết Đoán đại đế thân ảnh hơi khẽ chấn động, lớn tiếng đáp. Sau đó không lâu, thứ nhất thông cáo theo U Quang Điện phát ra. Cái gì, hồng sắc cảnh giới trạng thái. U Quang Điện, tuyên bố Lộc Sinh hỗn nguyên lập tức tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Thông cáo đã thông báo toàn bộ hỗn nguyên, chúng ta hội trưởng cũng hướng U Quang Điện xác nhận. Thông cáo nội dung cũng không nói tại sao phải tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Cũng không thể, vô duyên vô cớ a. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, cần tiến thêm một bước rất hiểu rõ. Nhưng U Quang Điện tuyên bố hỗn nguyên hồng sắc cảnh giới, nhất định là có trọng yếu nguyên nhân. U Quang Điện yêu cầu toàn bộ hỗn nguyên trong, sở hữu duy độ thế lực, đều muốn phái ra đại biểu U Quang Điện nghị sự. U Quang Điện lần này hành động, có phải hay không là vì nhằm vào Dược Tông? Trước một thời gian ngắn, U Quang Điện xác thực là bị tổn thất nặng. Bất quá, chắc có lẽ không bởi vì đang cùng Dược Tông đọ sức trong mất mặt, tự tuyên bố hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái A. Ai biết được, chúng ta bây giờ chỉ có thể suy đoán, hay là chờ tiến thêm một bước tin tức A. Đường U Quang Điện hồng sắc cảnh giới thông cáo tuyên bố về sau, toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên đều chịu chấn động. Hồng sắc cảnh giới trạng thái là hỗn nguyên không gian cấp bậc cao nhất canh gác trạng thái. Dưới bình thường tình huống, hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái chính là muốn có hỗn nguyên cấp bậc đại chiến tranh sắp xảy ra, ít nhất là tồn tại rất lớn khả năng phát sinh cỡ lớn hỗn nguyên chiến tranh. U Quang Điện, đối với hỗn nguyên ở trong sở hữu duy độ cấp bậc thế lực đều phát ra triệu tập lệnh, yêu cầu những thế lực này phải phái ra đại biểu tiến về U Quang Điện tham gia nghị sự. Dược Tông tự nhiên cũng không ly khai. Tại Dược Tông nhận được U Quang Điện đưa tin về sau, ba vị trưởng thượng liền tại Dược Thần Điện đối với cái này sự tình tiến hành phân tích. Hồng sắc cảnh giới trạng thái, chẳng lẽ là có mặt khác hỗn nguyên, muốn công kích chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên? Uẩn Hoa trưởng thượng lên tiếng nói ra, hỗn nguyên phong bế, tin tức trễ chát chát, hôm nay có thể cùng ngoại giới có tin tức trao đổi, chỉ có U Quang Điện. Nếu thật có mặt khác hỗn nguyên không gian muốn công kích Lộc Sinh hỗn nguyên, U Quang Điện trước hết nhất đạt được tin tức cũng bình thường. Giao Nguyệt trưởng thượng nói ra, chỉ sợ là U Quang Điện có mục đích riêng. Thiên Ảnh Tông lão nói ra, gần đây một thời gian ngắn, chúng ta tông chủ Cảnh Ngôn nhiều lần lại để cho U Quang Điện chủ mặt mất hết. U Quang Điện chủ muốn chế tài dược tông, lại nhiều lần đều bị chúng ta Cảnh Ngôn tông chủ hóa giải. Ta xem, cái này U Quang Điện chủ là nóng nảy. Thiên Ảnh Tông lão cười lạnh một tiếng đạo, Giao Nguyệt trưởng thượng lắc đầu nói ra, U Quang Điện mặc dù đối với hỗn nguyên có quyền quản lý, nhưng cái này tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái cũng không phải là U Quang Điện muốn tuyên bố tự tuyên bố. Nếu không lý do thích hợp, U Quang Điện chủ chỉ biết rời lên thạch đầu nện chân của mình. U Quang Điện chủ là người thông minh, hắn sẽ không cân nhắc hư giả tuyên bố mà sinh ra hậu quả. Như thế xem ra, chúng ta Lộc Sinh hỗn nguyên xác thực phải có đại sự đã xảy ra. Uẩn Hoa trưởng thượng nhẹ hít và một hơi trầm giọng nói ra. U Quang Điện đưa tin thư mời đã đến, chúng ta Dược Tông cũng phải có người đi U Quang Điện tham gia đại hội. Giao Nguyệt trưởng thượng đạo, Giao Nguyệt trưởng thượng, Uẩn Hoa trưởng thượng, ta đi thôi. Chúng ta tông chủ bây giờ không có ở đây tông môn ở trong, do ta đại tông chủ đi tham gia lần này đại hội. Thiên Ảnh Tông lão ngưng mắt nói ra, Thiên Ảnh Tông lão, người đi U Quang Điện có thể, nhưng nhất định phải cẩn thận. Không muốn cho cái kia U Quang Điện chủ tìm được cái gì lấy cớ. Giao Nguyệt trưởng thượng đối với Thiên Ảnh Tông lão đạo, Giao Nguyệt trưởng thượng yên tâm, ta biết rõ cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Ta một cái bốn duy tạo cực chi cảnh người tu hành, đương nhiên sẽ không tại U Quang Điện nháo sự. Thiên Ảnh Tông lão cười cười nói ra, Giao Nguyệt trưởng thượng cùng Uẩn Hoa trưởng thượng đều nhẹ gật đầu. Sở hữu duy độ cấp bậc thế lực đều có đại biểu tiến về U Quang Điện tham gia đại hội. U Quang Điện đã tuyên bố Lộc Sinh hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái, tại loại này thế cục phía dưới, U Quang Điện phát ra thư mời, không có thế lực có thể đối với hắn bỏ qua. Mặc dù là La Hầu Điện, cũng phải có đại biểu tiến về U Quang Điện tham gia đại hội. Đây là liên quan đến toàn bộ Lộc Sinh hỗn nguyên đại sự. Nếu như cự tuyệt phái ra đại biểu tham gia đại hội, cái kia U Quang Điện đều có thể trực tiếp đối với hắn công kích, thậm chí có thể trực tiếp hiệu lệnh thế lực khác liên hợp đối với hắn vây quét. Duy độ cấp bậc thế lực, tựu là cái này cái trong thế lực, có tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tồn tại, kể cả một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Như vậy thế lực, tại Lộc Sinh hỗn nguyên ở trong tồn tại rất nhiều. Dù sao, Lộc Sinh hỗn nguyên từng là cao duy hỗn nguyên không gian. Đại lượng thế lực đại biểu, lục tục đến U Quang Điện, cùng đợi lần này đại hội tổ chức. Những thế lực này đại biểu đến U Quang Điện về sau, lẫn nhau tầm đó cũng đều có trao đổi tin tức, hỏi thăm U Quang Điện vì sao tuyên bố tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Nhưng tựa hồ, không có ai biết nguyên nhân chân chính, hoặc là nói biết rõ nguyên nhân người, cũng không có đem nguyên nhân này đối ngoại nói ra. Trước mắt, cũng coi như ngày sớm U Quang Điện chủ bí mật không gian, cùng U Quang Điện chủ đã gặp mặt cái kia cực một số nhỏ thế lực lớn lĩnh tụ biết rõ nguyên nhân. Quá trình này, ước chừng rằng còn nửa năm lâu, Lộc Sinh hỗn nguyên, dù sao cũng là một cái phi thường khổng lồ hỗn nguyên không gian. Có một ít thế lực đại biểu, thậm chí là theo hỗn nguyên không gian cái kia một mặt đi tới cái này một mặt. Chỉ cần là chạy đi, đều cần hao phí đại lượng thời gian. Tại thế lực đại biểu không sai biệt lắm đến cùng về sau, bọn hắn lại đợi chừng một tháng thời gian. Một ngày này, U Quang Điện đại tổng quản Yết Đoán Đại Đế, đại biểu U Quang Điện chủ hướng tất cả thế lực đại biểu tuyên đọc thứ nhất về hỗn nguyên đại hội tin tức. Hỗn nguyên đại hội sẽ tại 3 ngày sau tổ chức. Có người tại chỗ hỏi Yết Đoán Đại Đế, U Quang Điện là căn cứ vào loại nào nguyên nhân tuyên bố hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Yết Đoán Đại Đế cũng không nhiều lời, chỉ nói tại trên đại hội, U Quang Điện chủ sẽ đích thân hướng mọi người giao cho việc này. Chương 4259, Phụng Thiên Thần Đài. 3 ngày sau, U Quang Điện Phụng Thiên Thần Đài, cường giả tề tụ. Lần này đến đây U Quang Điện tham gia đại hội thế lực đại biểu, vượt qua ngàn người nhiều. Nói cách khác, Lộc Sinh hỗn nguyên trong đạt tới duy độ cấp bậc thế lực, vượt qua 1.000 cái. Phụng Thiên Thần Đài phía trên, thế lực đại biểu số ghế tại mấy ngày trước khi đã lập. Hỗn nguyên trong cao cấp nhất thế lực, bọn hắn đại biểu, chỗ ngồi tại Phụng Thiên Thần Đài trước nhất liệt vị đưa. Tóm lại, cái này số ghế sắp xếp, trên cơ bản tựu là dựa theo tất cả thế lực mạnh yếu phân chia. Như Dược Tông, La Hầu Điện, Quang Lộc Đế Quốc chờ hỗn nguyên đỉnh cấp thế lực, bọn hắn ngồi vào đều là nằm ở hàng thứ nhất. Thiên Ảnh Tông lão là Dược Tông đại biểu, đương hắn đi vào Phụng Thiên Thần Đài về sau, có rất nhiều thế lực đại biểu đều chủ động cùng Thiên Ảnh Tông lão chào hỏi. Mặc dù những người này cũng biết, gần đây U Quang Điện cùng Dược Tông không đối phó, nhưng cho tới bây giờ, đại bộ phận thế lực đều cũng không tuyển bên cạnh đứng, đây cũng là bình thường hình thái. Tựu đại bộ phận thế lực mà nói, trừ phi U Quang Điện cùng Dược Tông tầm đó có một phương đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nếu không bọn hắn sẽ không dễ dàng quyết định vi phương nào đài chiến đấu. Huống hồ, Dược Tông với tư cách là một cực kỳ cổ lão thế lực, hắn nội tình cùng lực ảnh hưởng tại Lộc Sinh Hỗn Nguyên là thâm căn cố đế. Có đại lượng thế lực, cùng Dược Tông đều có được hoặc nhiều hoặc ít hoặc là công khai hoặc là âm thầm liên hệ. Thiên Ảnh Tông lão cũng là khách khí đáp lại những tiếng chào hỏi này, về sau đi đến chính mình ngồi vào bên trên nhập tọa. Thiên Ảnh Tông lão, bên cạnh một gã mặc ám sắc quần áo và trang sức người tu hành, hướng Thiên Ảnh Tông lão chắp tay. Luân Nguyên Đại Đế, Thiên Ảnh Tông lão cũng hướng đối phương đáp lễ. Luân Nguyên Đại Đế, là La Hầu Điện chủ dưới trướng nhân viên. Hắn tại La Hầu Điện, là đại tổng quản thân phận, địa vị hiển hách. Lúc trước Lộc Sinh Đại Đế vẫn còn thời điểm, Luân Nguyên Đại Đế cũng là có thể thường thường gặp mặt Lộc Sinh Đại Đế bản thân. Thiên Ảnh Tông lão, hôm nay đại hội, có một cỗ không tầm thường hương vị a. Luân Nguyên Đại Đế hạ giọng, đối với Thiên Ảnh Tông lão nói ra. Ân, ta cũng có đồng dạng cảm giác, Thiên Ảnh Tông lão gật đầu nói đạo. Gần đây trong khoảng thời gian này, La Hầu Điện cùng Dược Tông quan hệ, tựa hồ thoáng cái bị kéo gần lại rất nhiều. Tại trước kia, Dược Tông cùng La Hầu Điện quan hệ trong đó chỉ có thể nói. Tại Cảnh Ngôn trở thành Dược Tông Tông chủ trước khi, Dược Tông cũng không có gì phản đối U Quang Điện chủ trở thành Hỗn Nguyên chi chủ thái độ. Ba vị trưởng thượng đều không muốn tham gia U Quang Điện chủ tranh đoạt Hỗn Nguyên chi chủ chuyện này bên trong. Từ khi Cảnh Ngôn đi vào Lộc Sinh Hỗn Nguyên, trở thành Dược Tông Tông chủ, nhất là đánh cho tàn phế An Hòa Thương Hội về sau, La Hầu Điện cùng Dược Tông cái này hai cái đỉnh cấp thế lực quan hệ trong đó, tựa hồ trong lúc vô hình trở nên thân mật. Thiên Ảnh Tông lão, Luân Nguyên Đại Đế thanh âm thấp hơn, hắn đã đến gần Thiên Ảnh Tông lão một ít, tiếp tục nói, nửa năm này nhiều thời gian, La Hầu Điện ngành tình báo, tra được đi một tí tin tức. U Quang Điện, sẽ có đúng Dược Tông bất lợi cử động. Lần này trên đại hội, U Quang Điện chủ rất có thể sẽ đối với Dược Tông trực tiếp làm khó dễ. Thiên Ảnh Tông lão, người được có chuẩn bị ứng đối. U Quang Điện chủ ý định làm như thế nào? Thiên Ảnh Tông lão khí tức ngưng tụ, thấp giọng hỏi. U Quang Điện tuyên bố Hỗn Nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái, đem chúng ta đều triệu tập qua đến tham gia đại hội. Ta nhận vi, U Quang Điện chủ muốn chủ tính chung quản lý Hỗn Nguyên trong tài nguyên, thậm chí yêu cầu tất cả cái thế lực xuất ra nhất định số lượng dự trữ tài nguyên. Nếu như U Quang Điện chủ ý định thừa dịp lần này cơ lại đối phó Dược Tông, vậy hắn nhất định sẽ yêu cầu Dược Tông xuất ra càng nhiều nữa dự trữ tài nguyên. Thậm chí, khả năng đưa ra càng quá phận yêu cầu, ví dụ như muốn Dược Tông tiếp được vi Hỗn Nguyên luyện chế đan dược. Luân Nguyên Đại Đế nói ra, Thiên Ảnh Tông lão nhíu mày, Thiên Ảnh Tông lão, việc này ta đã sớm cùng chúng ta điện chủ từng có trao đổi. Chúng ta điện chủ đối với ta đã thông báo, như U Quang Điện rõ ràng nhằm vào Dược Tông, chúng ta đây La Hầu Điện hội đem hết toàn lực ủng hộ Dược Tông. Luân Nguyên Đại Đế còn nói thêm, đa tạ Luân Nguyên Đại Đế, đa tạ La Hầu Điện chủ. Thiên Ảnh Tông lão lần nữa hướng Luân Nguyên Đại Đế chắp tay. Luân Nguyên Đại Đế cười nhẹ khoát tay áo. Luân Nguyên Đại Đế cùng Thiên Ảnh Tông lão ở giữa thấp giọng nói chuyện với nhau, hấp dẫn bộ phận người chú ý. Bất quá, bọn hắn cũng không thể nghe lén đến hai người đều nói một mấy thứ gì đó. Hai người tại nói chuyện trao đổi thời điểm, tất nhiên là dùng đạo tắc chi lực ngăn cách bốn phía, tự là phòng ngừa bị người nghe lén bọn hắn trò chuyện nội dung. Chư vị, tại Phụng Thiên Thần Đài bên trên, tràn đầy tiếng bàn luận xôn xao lúc, một giọng nói, vang vọng toàn bộ bệ thần. Nói chuyện, đúng là U Quang Điện Đại Tổng Quản Yết Đoán Đại Đế. U Quang Điện chủ tuyệt đối tâm phúc. Tại Yết Đoán Đại Đế nói ra hai chữ này về sau, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại trên người của hắn. Yết Đoán Đại Đế con mắt có chút nheo lại, nhìn chung quanh toàn trường, khóe miệng phát ra nụ cười thản nhiên. Lộc Sinh Hỗn Nguyên kẻ quản lý, U Quang Điện điện chủ đại nhân, giá lâm. Yết Đoán Đại Đế sục sôi thanh âm, âm thanh tình cũng mậu hô. Thiên Ảnh Tông lão, Luân Nguyên Đại Đế bọn người, khóe miệng đều có chút giơ lên, trong mắt lộ ra lãnh ý. Cái này U Quang Điện chủ phổ hiển nhiên là càng lúc càng lớn rồi. Hiện tại U Quang Điện chủ vẫn chỉ là Hỗn Nguyên kẻ quản lý, liền có Hỗn Nguyên chi chủ cái giá đỡ. Yết Đoán Đại Đế hô lên những lời này về sau, một đạo thân ảnh từ phía chân trời phía trên chậm rãi hạ xuống tới. Người này bất ngờ tựu là U Quang Điện chủ, Lộc Sinh Hỗn Nguyên trong không gian thực lực mạnh nhất Hỗn Nguyên Đại Đế, tiếp cận cao duy tạo cực người tu hành. Điện chủ đại nhân, Phụng Thiên Thần Đài bên trên, sở hữu U Quang Điện thành viên, tại U Quang Điện chủ rơi xuống lập tức đồng thời lớn tiếng chào. U Quang Điện chủ đối với những người này nhẹ gật đầu. Sau đó, U Quang Điện chủ đi đến thủ tọa, xoay người ngồi xuống. Chư vị đạo hữu, U Quang Điện chủ lên tiếng. Ta ở chỗ này đại biểu U Quang Điện, hoan nghênh chư vị đạo hữu, có thể đi vào U Quang Điện, tham gia lần này do U Quang Điện chủ xử lý đại hội. Cá nhân ta, cũng rất cảm kích chư vị nể mặt đến đây. U Quang Điện chủ thanh âm chậm chạp, lộ ra một cỗ hữu lực trầm trọng. Hơn nửa năm trước khi, U Quang Điện tuyên bố, hỗn nguyên không gian tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Ta biết rõ, rất nhiều người đối với cái này đều cảm thấy khó hiểu. U Quang Điện chủ tiếp tục nói, ta còn biết, hỗn nguyên bên trong có cực một số nhỏ thế lực hoặc người tu hành, tại sao lưng chỉ trích, nghi vấn U Quang Điện lạm dụng đối với Lộc Sinh hỗn nguyên quyền quản lý. U Quang Điện chủ biểu lộ trở nên nghiêm túc, trong mắt có rét lạnh hào quang bắt đầu khởi động. Nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn, tựa hồ cố ý nhiều nhìn thoáng qua hàng trước nhất Thiên Ảnh Tông lão, Luân Nguyên Đại Đế bọn người. Hôm nay tổ chức đại hội mục đích, một cái tựu là hướng mọi người nói rõ ràng, U Quang Điện vì sao phải tuyên bố hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. Cái khác, tựu là hy vọng mọi người ngồi cùng một chỗ, cộng đồng thương nghị sách lược ứng đối. U Quang Điện chủ nhìn chung quanh toàn trường nói ra, U Quang Điện chủ, ta tin tưởng, U Quang Điện sẽ không tùy ý tuyên bố hỗn nguyên tiến vào hồng sắc cảnh giới trạng thái. La Hầu Điện Luân Nguyên Đại Đế đứng người lên, vốn là đối với U Quang Điện chủ chắp tay, rồi sau đó nói như thế.